Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 722. Sau khi vợ chồng Thẩm Mộc đi rồi, không có bao lâu, vừa vặn đến giờ Đinh Nhị Cẩu uống thuốc, lúc này cũng đã hết giờ quy định thăm nuôi của bệnh viện. Trịnh Hiểu Ngải đẩy một cái xe đựng thuốc, bên trên là tất cả các loại thuốc của Đinh Nhị Cẩu, đi theo sau là Chu Hồng Diễm, thay bộ váy áo y tá, trên đầu đeo đội cái nón hộ sĩ, mặc bịt khẩu trang. Nếu không phải là người rất thân quen thật đúng là không thể nào nhận ra được, duy nhất có sơ hở chính là Chu Hồng Diễm không tìm được đôi giày thích hợp cho Trịnh Hiểu Ngải. Cứ thế một hộ sĩ có y tá trưởng đi phía sau, hướng phòng bệnh đi đến. Sau khi vị khách thăm bệnh cuối cùng rời khỏi, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy rất mệt mỏi, vừa nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thì đã nghe có tiếng bước chân bước tới, Đinh Nhị Cẩu mở mắt ra, Đinh thư ký, đến giờ uống thuốc rồi, cảm giác tốt hơn nhiều chưa? À, tốt hơn nhiều. Chỉ là có quá nhiều người đến nên hơi mệt, chị Chu này, mấy thứ này em cũng ăn không hết, chị lấy về cho mọi người cùng ăn đi. Đinh Nhị Cẩu nhìn đầu giường chồng chất các loại quà thăm bệnh, hướng về Chu Hồng Diễm cầu viện nói, hắn có nguyên tắc của riêng mình, nhưng nếu như người này người nọ mang quà đến, cũng không tiện từ chối, cái gọi là nước quá trong thì sẽ không có cá chính là ý tứ này, một chút nhân tình cũng không gần gũi nhận cho, thì về sau này sẽ bị cô lập, như vậy thì cũng nguy hiểm. Nhưng hắn lại không muốn thông đồng làm bậy, cho nên quà mang đến thì có thể lưu lại, tiếp nhận lấy hảo ý của người, nhưng nếu đưa tiền, hắn sẽ một mực khéo léo từ chối, đây là vấn đề nguyên tắc. Trong giai đoạn này Thạch Ái Quốc cũng như là chính bản thân hắn vậy, đây là thời khắc mấu chốt, một khi mình đang nằm viện mà thu tiền của bất cứ người nào, chẳng những đối với hắn, mà ngay cả đối với Thạch Ái Quốc cũng là một sự đả kích trí mạng, cho nên, đây là mấu chốt nguyên tắc, ừ, tốt như vậy. Chị thay những y tá kia cảm ơn em nhé, trước cứ uống thuốc rồi nói sau. Chu Hồng Diễm nháy mắt với Trịnh Hiểu Ngải rồi nói. Nhưng lúc Trịnh Hiểu Ngải ngẩng đầu lên, thì Đinh Nhị Cẩu liền phát hiện có gì không đúng, đây không phải là y tá. Khi nhìn ánh mắt của Chu Hồng Diễm, Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu ra chuyện gì, còn Chu Hồng Diễm thì cũng biết điều, vừa thấy Đinh Nhị Cẩu nhận ra Trịnh Hiểu Ngải, liền xoay người rời đi rồi, chỉ còn lại Trịnh Hiểu Ngải một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước đứng ở nơi đó rồi. Như thế nào, em muốn chị cứ cầm thuốc đứng như thế này sao? Sao chị lại tới đây, đã vậy còn giả dạng thành cái dạng này, sao vậy? Tới gặp em còn sợ người nhìn thấy, em đã nói rồi, em đã dám leo lên trên người của chị, thì sẽ không còn sợ bất cứ người nào, chị xem lại mình kìa, làm như một tên trộm như vậy, sợ em không bảo vệ được chị sao? Đinh Nhị Cẩu một tay cầm lấy thuốc từ tay Trịnh Hiểu Ngải đưa tới, một bên nhận lấy ly nước của cô, rồi uống sạch. Vẫn còn tức giận sao? Em hỏi chị, ngày đó có phải nếu em đến chậm một chút, hai người đã lại bắt đầu làm chuyện đó, đừng hỏi chuyện như vậy được không? Chị biết là có lỗi với em, chị đã hạ mình với em biết bao nhiêu rồi, em còn muốn chị như thế nào nữa? Em cũng biết chị chỉ là một người đàn bà, đúng vậy, là chị sợ hắn, nhưng em có thể bảo hộ tất cả mọi việc cho chị sao? Bây giờ chị tạm nhân nhượng hắn cũng chẳng phải là vì lợi ích toàn cục sao? Trịnh Hiểu Ngải cũng đầy bụng uất ức. Nàng nghĩ đến ở trong này có thể được Đinh Nhị Cẩu tha thứ bỏ qua, nhưng hắn vẫn lòng dạ hẹp hòi cứ đeo đuổi bắt lấy việc này không chịu bỏ qua, chính mình phải chịu tội gì, còn không phải là do sợ cho hắn bị Tương Văn Sơn đến gây phiền toái, nhưng thằng tiểu tử này lại không hiểu nỗi khổ của mình, bộ Tương Văn Sơn là dễ trêu vào như vậy hay sao, làm sao chị biết em không dám đối đầu với ông ta. Em đã làm được, bây giờ vẫn đang làm được, tương lai cũng sẽ làm được, em muốn cho ông ta biết. Chạm vào người phụ nữ của em thì sẽ trả giá nặng nề như thế nào, chị cũng là một quan viên, thì cũng thừa biết quan trường có quy tắc tranh đấu của quan trường, nơi này không phải là xã hội đen, động một chút thì là lấy đao ra liều mạng, em hiện nay cũng đang liều mạng, chẳng qua chỉ là bên ngoài làm như êm thấm, nhưng em đang đâm vào sau lưng người đấy, muốn hung ác bao nhiêu thì em có hung ác bấy nhiêu, rất nhanh chị sẽ biết em nói có ý như thế nào, nói câu này, Đinh Nhị Cẩu nghiến răng, đủ để thấy Đinh Nhị Cẩu phẫn nộ đến cỡ nào. Tiểu Đinh, chị biết ngay vừa mới bắt đầu thì đã biết mình sai rồi. Chị quá ngây thơ khi nghĩ đến em sẽ không để ý đến này. Nhưng trên thực tế, em vẫn để ý tới. Chị sai rồi, bỏ qua cho chị được không? Hãy tha thứ cho chị. Chị biết em cũng lý giải được nỗi khổ tâm riêng của chị mà. Trịnh Hiểu Ngải cúi đầu, ngồi ở bên mép giường bệnh của Đinh Nhị Cẩu. Chị đi đi, chúng ta cần phải yên tĩnh một thời gian. Chính chị cũng vừa nói. Ta hiện tại em vẫn chưa tạo được cho chị cảm giác an toàn, chờ qua trong thời gian này, chờ đến lúc khi nào thấy em có thể bảo hộ được cho chị, lúc đó hãy đến tìm em. Em không muốn người phụ nữ của mình trong sinh hoạt lại bị khủng hoảng lo âu, lại càng không muốn người phụ nữ của em trên chân lại đạp đến mấy con thuyền. Chị đi đi, em đang rất mệt mỏi. Đinh Nhị Cẩu ngửa đầu về sau nhắm mắt lại, không để ý tới Trịnh Hiểu Ngải đang ngồi ở trên giường nữa. Trịnh Hiểu Ngải nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, trong lòng vô cùng đau đớn hoang uổng. Từ ngày biết hắn đến nay, chưa từng có gặp qua hắn lên cơn tức giận như vậy. Ngẫm lại thì thấy cũng đúng, bất kỳ một người đàn ông nào bắt gặp người đàn bà của mình chuẩn bị cùng với một người đàn ông khác lên giường, sự căm tức đến chừng nào cũng là có thể đoán được. Cho nên Trịnh Hiểu Ngải tuy rằng thấy mình bị ủy khuất, nhưng một câu cũng không dám nói thêm nữa, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nước mắt vẫn giữ lại được trên khóe mắt. Vừa đi đến phòng của Chu Hồng Diễm, Trịnh Hiểu Ngải khóc một hồi, cái khẩu trang che mặt cũng đã cởi bỏ ra, không có chú ý tới những người khác chung quanh, cũng không có để ý phía trước mặt mình có một người đàn ông. Vừa thấy cô thì vẻ mặt đầy kinh ngạc, dĩ nhiên, người đàn ông này chính là Đàm Quốc Khánh. Gã âm thầm đi theo phía sau Trịnh Hiểu Ngải, lúc này gã tựa như là phát hiện ra Tân Đại Lục vậy. Gã không hiểu vì sao Trịnh Hiểu Ngải mặc lấy bộ đồ y tá xuất hiện ở trong bệnh viện, chẳng lẽ là kim chức làm thêm. Đây quả thật là một chuyện tiếu lâm, nhưng Trịnh Hiểu Ngải lại quen thuộc bước vào phòng làm việc của nữ y tá trưởng, Đàm Quốc Khánh không có lý do gì để cùng vào. Các quan chức trong thành phố Hồ Châu nói không chừng Trịnh Hiểu Ngải cũng nhận ra mình, đồng thời nếu Trịnh Hiểu Ngải biết gã và Tương Văn Sơn có mối quan hệ, thì sẽ làm cho cô cảnh giác lại càng cao hơn. Vì thế Đàm Quốc Khánh nhìn chung quanh, khu vực này cũng không có người nhiều lắm, vì thế hắn áp tai vào trên cửa phòng của Chu Hồng Diễm, nghe lén bên trong nói cái gì, lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Hòa giải không thành rồi hả? Chu Hồng Diễm vừa thấy Trịnh Hiểu Ngải khóc sướt mướt đi vào, liền biết chắc là bọn họ lại nháo nhào mâu thuẫn. Hắn rất khi dễ người, tôi đã cầu hắn, hắn lại còn mắng tôi, hắn không hiểu nổi khổ tâm của tôi giả trang mặc đồ y tá chẳng qua là vì muốn tốt cho hắn, sợ liên lụy đến hắn mà thôi. Trịnh Hiểu Ngải vừa nói vừa khóc sụt sùi. Ặc, bà sao trẻ con như vậy? Hắn là thanh niên trẻ tuổi, trong lòng nhất định có tự ái rất cao, hắn không trút giận lên người bà thì biết trút vào ai đây? Vậy cũng không thể quên được chuyện đó sao? Thay đổi là bất cứ ai khác cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Có người đàn ông nào thấy chính người đàn bà của mình đang cùng đàn ông khác trên giường mà im lặng được? Nếu ai mà im lặng bỏ qua thì tôi cũng xem người đàn ông đó chính là một kẻ bất lực, không lấy dao ra chặt người là còn may lắm rồi. Bà con làm như là oan ức lắm, không phải tôi đã nói với bà rồi sao? Bà cùng với Tiểu Đinh đã có quan hệ gần gũi như thế này mà vẫn cùng lão ghì kia hỏa kia còn vương tơ lòng làm gì? Bà thấy bây giờ ra sao? Rối tung rối mù cả lên, tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Thôi tôi đi về đây, cảm ơn bà, thôi tôi mặc kệ cho số phận tới đâu thì hay tới đó. Trịnh Hiểu Ngải buồn bã cô đơn nói, cô chậm rãi đem bộ đồng phục y tá cởi ra đưa cho Chu Hồng Diễm, chuẩn bị ly khai. Ở ngoài cửa Đàm Quốc Khánh nghe lén cũng đủ, nhanh chóng rời khỏi trốn vào một nhà vệ sinh bên cạnh đó. Tiểu Đinh, ai là Tiểu Đinh đây? Nhưng dù lai ai đi nữa, cái tên Tiểu Đinh này nhất định là người đàn ông mà Trịnh Hiểu Ngải vừa mới đi gặp qua, từ đó suy đoán, đánh ngất xỉu Bí Thư Tương, cũng có thể chính là người kia. Nhưng Tiểu Đinh là ai đây? Đàm Quốc Khánh vừa đi tiểu vừa suy đoán, đi ra toilet xong rồi quay trở ra, thì cũng vừa nhìn thấy một cái hộ sĩ. Cô y tá, cho tôi hỏi thăm một chút, tôi có người quen là họ Đinh đang nằm viện trong đây, đến thăm mà hắn lại tắt điện thoại nên không biết là phòng nào, vậy cô y tá có biết hắn ở phòng bệnh nào không? Họ Đinh à, có phải là một người trẻ tuổi? Ừ, đúng vậy, Đàm Quốc Khánh đáp, vậy thì đó là Đinh thư ký, anh đi thẳng rồi rẽ trái, đến phòng đầu tiên. Hộ sĩ tưởng rằng có người đến thăm bệnh Đinh Nhị Cẩu, cho nên rất nhiệt tình chỉ dẫn. Nghe hộ sĩ vừa nói như vậy, Đàm Quốc Khánh giật mình, thì ra là hắn, Đinh thư ký. Đinh Trường Sinh, tên tiểu tử này thật là có bản lĩnh, dám chơi cả tình nhân của bí thư thành ủy, lại còn dám đánh người, quả thật có năng lực đấy. Nghĩ đến đây, Đàm Quốc Khánh nở nụ cười nham hiểm. Đã biết như vậy hắn bây giờ cũng không cần gấp gáp, từ từ đủng đỉnh đến trước phòng bệnh của Đinh Nhị Cẩu. Còn chưa kịp gõ cửa chợt nghe có tiếng người từ phía sau lưng hỏi đến, này anh, Đinh thư ký đã nghỉ ngơi, hay là ngày mai anh đến nhé? Đàm Quốc Khánh xoay người nhìn lại, thấy một gã đàn ông to cao khỏe mạnh, trong tay cầm một phích nước nóng, xem dáng dấp là người chăm sóc cho Đinh Trường Sinh đây. À, là như thế này, tôi là Đàm Quốc Khánh của Cục Công an thành phố, có việc gấp muốn gặp Đinh thư ký, vì thế nhờ anh vào báo cho Đinh thư ký một chút. Cục Công an, vậy anh đợi chút, để tôi vào hỏi thử xem. Đỗ Sơn Khôi cũng không rõ ràng cho lắm chuyện gì, nhưng sợ có việc làm trễ nải, cho nên đi vào. Lúc này Đinh Nhị Cẩu chưa ngủ, chỉ là vừa đuổi Trịnh Hiểu Ngải đi, trong lòng cũng đang buồn bã. Này, có một người xưng tên là Đàm Quốc Khánh của Cục Công an thành phố muốn gặp em, bị anh cản ở ngoài cửa rồi, có muốn gặp mặt không? Đỗ Sơn Khôi đem nước ấm đổ xuống trong chậu, chuẩn bị nước ấm để Đinh Nhị Cẩu lau mặt. Đàm Quốc Khánh, hắn tới làm gì? Em và hắn hình như là không có kết giao mà. Đinh Nhị Cẩu nói nhỏ, cứ cho hắn vào đi, dù sao đó cũng là phó cục trưởng công an, chút mặt mũi cũng phải nể. Trong chốc lát, Đàm Quốc Khánh đi vào, thấy giường Đinh Nhị Cẩu đang nằm ở trên giường bệnh. Đinh thư ký, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ? Đàm Quốc Khánh tuy bên ngoài cười nhưng trong lòng đang tính toán, gã tự cho là nắm được tử huyệt của Đinh Nhị Cẩu. Tuy rằng Tương Văn Sơn sắp rời khỏi Hồ Châu, nhưng là chỉ cần gã muốn, thì lúc nào có thể bóp chết Đinh Trường Sinh, cho nên Đàm Quốc Khánh không chút nào kiên kỵ. Không có gì, Đàm phó cục trưởng, xem như chúng ta là lần thứ hai gặp mặt, không biết đã trễ như thế này, Đàm phó cục trưởng có chuyện gì quan trọng mà đến tìm tôi? Đinh Nhị Cẩu mở miệng ra gọi tiếng nào cũng gọi là Đàm phó cục trưởng, rất rõ ràng đem vị trí của Đàm Quốc Khánh phân biệt, tại vì thông thường trong chốn quan trường, chức vụ phó nếu gặp người nói chuyện theo lối xã giao thì ai cũng đều gọi là trưởng. Tỷ như ai gặp cũng kêu là cục trưởng Đàm, do đó lối xưng hô của Đinh Nhị Cẩu làm cho Đàm Quốc Khánh rất là khó chịu, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để phát hỏa. Đàm Quốc Khánh chưa nói gì, rồi nhìn qua phía Đỗ Sơn Khôi, nói, có một số việc, tôi muốn nói riêng với Đinh thư ký, không thành vấn đề. Lập tức Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Đỗ Sơn Khôi, hiểu ý Đỗ Sơn Khôi liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đàm phó cục trưởng, ông thích đứng nói chuyện với người ta lắm hay sao vậy? Cứ ngồi xuống đi, ông cứ đứng vậy làm cho tôi ngượng ngùng lắm, tôi không đứng lên thì thôi, mà lại còn nằm như thế này chẳng qua là vì vết thương, còn ông thì đứng, tự hồ là không công bằng lắm đâu. Đàm Quốc Khánh vẫn nhẫn nhịn, nhưng lúc này đã ngồi lên chiếc ghế ở trước giường Đinh Nhị Cẩu. Đinh thư ký, mấy ngày nay cậu có đến khu cư xá tên là Ngự Phủ Biển không vậy? Đây là câu hỏi cá nhân, hay là đại diện cho Cục Công an hỏi? Đinh Nhị Cẩu hỏi ngược lại, xem như câu hỏi cá nhân đi. Đàm Quốc Khánh do dự một chút rồi nói, vậy thì tôi có thể lựa chọn là không trả lời. Đinh Nhị Cẩu cơ trí đáp, đồng thời trong lòng hắn cũng chấn động, chẳng lẽ Đàm Quốc Khánh đã phát hiện ra điều gì đó, muốn nói là gã đã phát hiện ra tung tích của hắn thì không có khả năng, nhưng tại sao hắn lại tìm tới đúng nơi này? Chẳng lẽ là đã theo dõi từ Trịnh Hiểu Ngải mà đến đây? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 723, bây giờ không nói cũng được. Nhưng nếu đưa cậu đến nơi khác thì cũng sẽ phải nói. Đàm Quốc Khánh vụt tắt nụ cười nói, Đàm phó cục trưởng, ông đang uy hiếp tôi sao? Ông có biết là đang nói chuyện với ai không vậy? Ông đang dựa vào cái chức vụ phó cục trưởng công an của ông phải không? Đinh Nhị Cẩu khinh thường nói, được, được, hãy đợi đấy, tôi cho cậu biết, chuyện này chưa có ai biết, bí thư Tương bị người đánh, tôi được sự ủy thác của bí thư Tương bí mật điều tra chuyện này, tôi hy vọng cậu có thể chủ động tự thú. Nếu không, tôi sẽ làm theo trình tự của pháp luật. Đinh thư ký, chắc cũng đâu có muốn chuyện này càng thêm nghiêm trọng chứ. Đàm Quốc Khánh lạnh lùng nói, vấn đề này ông cũng đã đoán đúng. Tuy rằng không phải tôi là người gây chuyện trước, nhưng cũng không phải là người sợ phiền phức. Hừ, bí thư Tương, đúng là quan lớn đấy. À, Đàm phó cục trưởng, tôi có nói đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ông có còn nhớ lần đầu tiên lúc chúng ta gặp mặt là ở nơi nào không? Đinh Nhị Cẩu lời nói xoay chuyển. Từ chuyện này dời qua một chuyện khác, không nhớ rõ, trí nhớ của tôi không có tốt như Đinh thư ký đâu. Đàm Quốc Khánh dễu cợt nói, lần đầu tiên gặp mặt là lúc tôi chưa có điều đến công tác ở thành phố Hồ Châu, ở một nơi hoang vắng tôi đã cứu được một cô gái, tên là Cố Hiểu Manh, chắc là ông còn nhớ rõ, cô gái đó là con của Cố Thanh Sơn, nữ trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, lúc đó ông dẫn đội cảnh sát đến cứu viện, tuy rằng hơi chậm một chút, Đàm phó cục trưởng, có nhớ chưa? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ừ, cậu nhắc qua như vậy thì tôi hơi có chút ít ấn tượng, hình như là có chuyện như vậy, nhưng Đinh thư ký, chuyện này và chuyện của bí thư Tương không liên quan gì cả đâu. Đàm Quốc Khánh nói, đúng là không có liên quan đến chuyện của bí thư Tương, nhưng đối với ông thì có đấy, tôi nhớ rõ tình cảnh lúc đó, lúc mới bắt đầu thì ông muốn bắt sống nghi phạm, nhưng sau khi ông nhận được một cuộc gọi điện thoại, ông đã quay qua nói với tay súng bắn tỉa vài câu, kết quả là tên nghi phạm kia vừa lộ diện đâu hàng thì đã bị bắn chết. Chuyện này có chứ? Đinh Nhị Cẩu ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Quốc Khánh. Lời này vừa nghe vào tai, Đàm Quốc chợt cảm thấy lùng bùng. Chuyện này không có người thứ hai biết, nhưng tại vì sao thằng này lại nắm được, chẳng lẽ chỉ là suy đoán, tôi không rõ cậu nói vậy là có ý gì, có chứng cớ không? Đàm phó cục trưởng, tôi không biết là ông không rõ hay là giả bộ không biết, sự an nguy của con gái trưởng phòng tổ chức cán bộ, đàm phó cục trưởng cho là ông ta sẽ bỏ qua chuyện này sao? Tôi không biết người nào đã ngăn cản điều tra đối với chuyện này, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần bí thư Tương Văn Sơn rời đi khỏi thành phố Hồ Châu ngày nào, thì ngày đó sẽ là ngày xui xẻo của đàm phó cục trưởng đấy. Không tin thì ông cứ chờ xem. Đinh Nhị Cẩu cũng chẳng cần phải nói dông dài với Đàm Quốc Khánh, trực tiếp đưa ra tình huống thực tế trước mắt. Ha ha, Đinh Thư Ký, chuyện của tôi không cần nhọc đến cậu quan tâm. Tôi bây giờ trở về trong cục công an là có thể tiến hành lập án đối với chuyện bí thư Tương bị đánh. Chuyện này trước cứ làm cho rõ ràng rồi chuyện khác tính sau. Đàm Quốc Khánh nói xong liền đứng dậy muốn đi. Đàm phó cục trưởng, còn có chuyện chỉ sợ ông chưa biết rõ ràng lắm. Chuyện gì? Vừa rồi bạn gái của tôi đến thăm, nhưng bị tôi mắng đuổi đi rồi. Ông có biết cô ấy là ai không? Biết vì sao bị tôi mắng không vậy? Đàm Quốc Khánh xoay người, không nói gì. Gã muốn nghe xem Đinh Nhị Cẩu còn có ngụy biện gì. Bạn gái của tôi tên là Trịnh Hiểu Ngải, nhưng thật bất hạnh. Cô ấy bị một lãnh đạo gian dâm, nhưng lại không dám phản kháng. Bởi vì thế lực của lãnh đạo này quá cường đại, nhưng là một người đàn ông, tôi nghĩ, ngay cả bản thân của đàm phó cục trưởng cũng đâu có muốn trên đầu của mình bị đội cái nón xanh phải không? Cho nên thật tình là tôi muốn lập tức giết người đàn ông kia, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy mình vì một đôi gian phu dâm phụ mà làm vậy thì không đáng, nhất là vì một lão già hỗn đản sắp tàn đời thì lại càng thêm không đáng, nhưng tôi có một phương thức thích hợp để đối phó. Ông thấy tôi có nên đem chuyện này báo cáo cho tổ điều tra vừa mới đến thành phố Hồ Châu không vậy? Đinh Nhị Cẩu trong lời nói quả thật có thể đổi trắng thay đen để hình dung, con mẹ nó, hắn bây giờ bắt đầu trả đũa rồi, rõ ràng là hắn cắm sừng người ta, hiện tại nói ngược thì hắn thành người bị hại, nhưng chuyện này thì biết đi đâu để nói lý lẽ đây? Đinh Thư Ký, có một số việc không thể nói lung tung được, chứng cớ đâu? Đúng, ông nói rất đúng, chuyện gì đều phải có chứng cớ. Không biết phim quay được có tính là chứng cớ không vậy? Đàm phó cục trưởng là cảnh sát thâm niên, tôi cũng từng có thời gian ngắn làm cảnh sát thì thừa biết kết quả ra sao mà. Đinh Nhị Cẩu không nhường nhịn chút nào. Đinh Thư Ký, có một số việc nếu không làm thì tốt hơn, tôi cũng không muốn đem chuyện làm đến cùng, nhưng nếu thay đổi là ông, người ta cởi trên đầu rồi ỉa ra, thì ông có vừa cười vừa ăn không vậy hả? Đinh Nhị Cẩu nói ra câu cuối cùng thật ngoan độc chọc giận Đàm Quốc Khánh. Đinh Trường Sinh, không nên quá phận đấy, quá phận. Tôi quá phận cũng chưa bằng đám người của các ông quá đáng, làm một lần không được, lại tiếp tục làm thêm lần nữa. Các hổ là do ông bảo bọc, bắt cóc bất thành, lại tiếp tục theo dõi Cố Hiểu Manh. Ông nghĩ rằng tôi không biết sao, tốt nhất là bây giờ trở về lập lại án trước đây đã đem kẻ tình nghi phạm tội bắt cóc Cố Hiểu Manh bắn chết để diệt khẩu. Nói cách khác, chuyện của ông sớm hay muộn cũng có người tìm đến ông để thanh toán. Tương Văn Sơn không bảo vệ được ông cả đời đâu. Đinh Nhị Cẩu nói xong, không thèm để ý tới Đàm Quốc Khánh, liền nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ. Đàm Quốc Khánh hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, rồi không nói gì, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, suýt chút nữa là đụng trúng Đỗ Sơn Khôi đang đứng canh chừng ở bên ngoài. Tuy rằng bước đi hùng hổ, nhưng khi đi đến góc quanh, Đàm Quốc Khánh chân bước chậm lại, cả cảm giác mình giống như bị đánh trúng vào yếu huyệt, trở nên không còn có khí lực. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm. Chương 724, Đỗ Sơn Khôi vào phòng bệnh, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trầm mặc không nói, gã cũng ngồi ở ghế trên, trong lúc chờ Đinh Nhị Cẩu phục hồi tinh thần lại, gã phát hiện ra, đầu óc của mình khi ngồi trước chiếc xe hơi, chuẩn bị bật khóa đề máy xe cũng không có xoay chuyển mau bằng thằng Nhị Cẩu này, cũng không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Anh Đỗ, làm phiền anh chút, đến phòng y tá trưởng xem Trịnh Hiểu Ngải đã đi chưa, nếu còn ở đó, nhắn chị ấy đến gặp em một chút, có việc cần. Còn không có ở đó thì thôi, được rồi, anh đi ngay. Đỗ Sơn Khôi nói xong đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng là chỉ chốc lát sau gã quay trở lại. Hiển nhiên, Trịnh Hiểu Ngải đã đi rồi, nếu Đàm Quốc Khánh có thể tìm tới nơi này ra, rất có thể là theo chân của Trịnh Hiểu Ngải cùng đi. Nói cách khác là cô đã bị người theo dõi, vấn đề còn không biết là động cơ hành vi cá nhân của Đàm Quốc Khánh hay là Tương Văn Sơn đã biết. Khi Thạch Ái Quốc cùng người của tổ điều tra người gặp mặt, ông có cảm giác lần này e rằng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi. Phụ trách tổ điều tra từ trên tỉnh là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy An Cường. Có thể nói, bất kỳ một cơ quan nào, chủ nhiệm văn phòng đa số là chó săn của lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan đó. Lãnh đạo của An Cường là La Minh Giang. Như vậy lần này ông ta dẫn tổ điều tra xuống đây, rõ ràng phản ánh thái độ của trên tỉnh, ít nhất cũng là thái độ của bên ủy ban tỉnh. Thái độ theo kiểu này thường thì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mà An Cường nói vòng vo thì cũng là có ý như vậy. Nhất là lúc An Cường cùng Thạch Ái Quốc hai người nói chuyện riêng với nhau, ý tứ biểu hiện thì càng thêm rõ ràng rồi. An chủ nhiệm, mời ngồi, cuộc hội đàm vừa rồi chuẩn bị hơi vội vàng, không biết có làm cho An chủ nhiệm vừa lòng. Thạch Ái Quốc rất nhiệt tình, tuy rằng sự nhiệt tình như thế này rất khó nói là có bao nhiêu phần chủ tâm, nhưng làm địa chủ ở địa phương, đó là một thái độ. Nhưng dù sao cũng có một chút sự thật làm cho Thạch Ái Quốc hài lòng. Cuộc họp vừa rồi là tổ chức ở bên ủy ban thành phố, bí thư Tương Văn Sơn cũng không có được thỉnh mời tham dự. Liệu đây có phải là một tín hiệu? Chủ tịch Thạch, cuộc họp vừa rồi tôi thấy rất thành công. Tuy rằng Hồ Châu bị lũ lụt tàn phá, nhưng là đây là trường hợp hy hữu vì nơi đây rất ít khi bị lũ lụt. Vì thế nhân lực có đôi khi không thể kháng cự lại được sự tàn phá của thiên nhiên. Ta vẫn cho là như vậy. Nhưng cũng thấy được ủy ban thành phố Hồ Châu cùng nhân dân chống lũ vô cùng có sự cố gắng khắc phục. Vấn đề quan trọng là thành phố Hồ Châu lập tức đưa ra phương hướng trùng kiến sau lũ lụt. An chủ nhiệm nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác trùng kiến, nhanh chóng để cho dân chúng ổn định tốt nhất sinh hoạt hàng ngày sau cơn lũ. Thạch Ái Quốc nói, chủ tịch La vẫn luôn coi trọng đến việc xây dựng kinh tế đối với Hồ Châu. Lúc này Hồ Châu bị ngập lụt, chủ tịch La ngày đêm lo lắng, nếu không vì công việc trên tỉnh bận rộn thì đã đích thân xuống đây chống lũ rồi. Chủ tịch La có nói là hy vọng chủ tịch Thạch khi nào có dịp sắp xếp đi lên báo cáo qua một chút về giai đoạn công tác trùng kiến chống lũ sau này. Nếu như An Cường nói với tư cách cá nhân thì lời này là vô nghĩa, nhưng lời này tuy rằng không phải từ miệng La Minh Giang nói ra, nhưng An Cường hẳn là đại diện cho La Minh Giang truyền đạt ý tứ của ông ta, bằng không thì với một chủ nhiệm văn phòng sẽ không có nói ra ý rõ ràng như vậy. Lời này của An Cường làm cho Thạch Ái Quốc giật mình. Chẳng lẽ đây là La Minh Giang ám chỉ mình lúc này nên dựa vào thế lực của ông ta, có thể đây cũng là một cơ hội. Chính mình vẫn luôn suy nghĩ tìm đến một chỗ dựa vững chắc. Kiều Dương bây giờ đã không còn muốn duy trì với mình nữa rồi. Còn bí thư An Như Sơn thì tạm thời chưa dựa vào được. Thật ra thì con người của La Minh Giang cũng không tệ. Ví như Tương Văn Sơn là người của ông ta. Trên thực tế là Tương Văn Sơn hiện tại mà nói đã không còn ý nghĩa nhiều nữa. Vậy mà ông ta vẫn còn quan tâm đến Tương Văn Sơn. Còn bây giờ La Minh Giang nếu muốn khống chế thành phố Hồ Châu thì phải tìm một con người mới để đại diện cho mình, mà trên tỉnh thì chưa có xác định ai sẽ là người thay thế cho Tương Văn Sơn. Đương nhiên Thạch Ái Quốc sẽ trở thành đối tượng ưu tiên hàng đầu. Điều này làm cho Thạch Ái Quốc trong lòng cao hứng, chả bù với lúc trước, ông giống như con ruồi không đầu, cứ loay hoay bay loạn, đến bây giờ khắp nơi đều vươn cành ô liu chào mời. Chính điều này làm cho Thạch Ái Quốc thêm nhiều tâm tư. An chủ nhiệm, đúng là ông hiểu được trăn trở trong tâm khảm của tôi, làm chủ tịch thành phố, tôi rất là xấu hổ. Mấy năm qua sự phát triển kinh tế thành phố Hồ Châu kinh tế so với toàn tỉnh liên tục bị giảm sút. Nói thật, tôi rất ngượng ngùng khi đến gặp mặt chủ tịch La, nhưng tôi sẽ nhớ đến lời chủ tịch La chỉ điểm, sẽ mau chóng đem nền kinh tế Hồ Châu đi lên mà không nề hà bởi vì các nguyên nhân khó khăn. Như thế này đi, chờ mấy ngày nữa sau khi kết thúc giai đoạn thứ nhất tổng điều tra thiệt hại sau cơn lũ, tôi sẽ đến tỉnh báo cáo công tác với chủ tịch La. Ừ, vậy thì tốt, tôi ở trên tỉnh chuẩn bị trà ngon tiếp đón ông đến đấy ha ha. Nhất định, nhất định, An chủ nhiệm, ông cũng đừng quên châm thêm lòng tốt của ông vào trong ấm trà nhé. Ha ha, đó là đương nhiên. À, chủ tịch La có nhờ tôi nhắn đến cho ông mấy câu. Thạch Ái Quốc vừa nghe La Minh Giang còn có chỉ đạo qua miệng, lập tức đứng thẳng thân thể, nói, An chủ nhiệm mời nói, La tỉnh trưởng có ý tứ rất rõ ràng. Trước mắt Hồ Châu đang hỗn loạn, không đơn thuần là do lũ lụt tạo nên, mà đó là do con người, cũng không phải là do dân chúng khủng hoảng, mà là do cán bộ khủng hoảng. Như vậy thì rất bất lợi cho việc trùng kiến sau này, cho nên trước mắt điều quan trọng chủ yếu nhất của Hồ Châu là phải ổn định con người, không có ổn định được cục diện, thì làm chuyện gì cũng không thành công, nhưng làm như thế nào để cho ổn định, thì phải xem trí tuệ và tài năng của lãnh đạo Hồ Châu, đặc biệt là ở bên ủy ban thành phố. Nhất định phải tính đến chuyện đại cục, làm đại sự, phải có đảm đương, có một số việc dù lớn hay nhỏ, nếu để cho tinh lực lãng phí hao tổn, thì nền kinh tế không thể đi lên, lại còn có thể mất đi sự tín nhiệm ủng hộ của quần chúng. Đây là chuyện trí mạng nhất, hy vọng lãnh đạo Hồ Châu có thể nhớ lấy điều này. Lời nói này quá rõ rồi, Thạch Ái Quốc chau mày, nhưng ông lại không tiện nêu lên chính kiến của mình. Những lời này là có ý tứ gì? Là mượn sức sao? Có phải là muốn cho mình hãy để cho Tương Văn Sơn rời đi an toàn, nhưng Tương Văn Sơn đã lạm quyền ở thành phố Hồ Châu lâu như vậy, phạm vào bao nhiêu chuyện ám muội, cho dù là chính mình có lòng đi nữa, nhưng liệu có đủ lực để cản sao? Nhưng nếu đây là La Minh Giang cố ý chuyển lời cho An Cường mang tới, nếu mình không tỏ thái độ thì đó là không nể mặt, không thức thời, tỏ thái độ đồng ý thì cũng có thể, mình sẽ không tham dự vào những chuyện kia, nhưng mình cũng không thể cam đoan những người khác lại không nhúng tay vào chuyện của Tương Văn Sơn. An chủ nhiệm yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt các phương diện công tác, cam đoan Hồ Châu sẽ bình an ổn định. Dù sao những lời hứa này cũng không tốn tiền mua thịt, nhưng về phần công tác có làm hay là làm khác thì đừng nói tới. Đối với An Cường thì cũng cần đến như vậy là đủ. Ông muốn là Thạch Ái Quốc chứng tỏ thái độ, còn ẩn giấu phía dưới thái độ là cái gì? Đó không phải là vấn đề ông quan tâm tới. Chỉ cần Thạch Ái Quốc đã giáp mặt để cho ông mặt mũi này, ông có thể trở về báo cáo kết quả công tác thì mọi chuyện không thành vấn đề. An Cường sau khi mở cuộc họp với Ủy ban thành phố, rồi mật đàm riêng với Thạch Ái Quốc xong rồi, thì mọi việc xem như là kết thúc. An Cường uyển chuyển từ chối Thạch Ái Quốc thịnh tình mời ở lại. Lý do là Hồ Châu đang trong giai đoạn rất gấp rút trùng kiến, cho nên công việc của Chủ tịch Thạch Ái Quốc có rất nhiều, vì thế không muốn dây dưa làm chậm trễ chuyện của Thạch Ái Quốc, cho nên An Cường đi ra bên ngoài ngủ tại một nhà hang khách sạn lớn của thành phố Hồ Châu, mà không có ở lại nhà khách của ủy ban. Thạch Ái Quốc đương nhiên bây giờ đã biết An Cường đến Hồ Châu vì việc gì, chỉ sợ không phải là chuyện phóng viên bị bắt cóc đơn giản như vậy, đây chẳng qua là một lý do chính đáng ở trong đó. Trọng yếu hơn là phối hợp với Tương Văn Sơn như thế nào, để đảm bảo là Tương Văn Sơn làm sao có thể yên ổn rời khỏi Hồ Châu, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của An Cường. Nghĩ đến đây, Thạch Ái Quốc có chút ganh tị, La Minh Giang thật sự là đủ nhân nghĩa, đối với một con người lúc này vô dụng như vậy, mà lại còn chiếu cố đến như thế. Còn câu nói hy vọng lãnh đạo Hồ Châu chú ý đến đại cục là có ý gì, không phải là cảnh cáo Thạch Ái Quốc không cần quan tâm đến quá nhiều chuyện sao? Đúng như là Thạch Ái Quốc suy đoán, An Cường sau khi đến nhà hang khách sạn lớn ở Hồ Châu, thì Tương Văn Sơn cũng xuất hiện tại nơi đó. Mỗi lần An Cường đến Hồ Châu, Tương Văn Sơn đều sắp xếp không chê vào đâu được, phục vụ An Cường đầy đủ mọi nhu cầu. An Cường cũng không có cô phụ thịnh tình chiêu đãi Tương Văn Sơn, do làm chức vụ chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, cơ hội tiếp xúc lãnh đạo thì nhiều, cho nên An Cường đã rất nhiều lần nói thay dùng cho Tương Văn Sơn không ít lời hay. Lão Cường, một đường cực khổ rồi. Hải Dương, lại đây gặp chú An của con một chút. Tương Văn Sơn vừa nhìn thấy An Cường, rất khoa trương giang hai cánh tay ôm chầm lấy An Cường, sau đó kêu con mình giới thiệu với An Cường. Kỳ thật Tương Hải Dương cũng không chỉ một lần gặp qua An Cường, mà còn cùng với An Cường đã từng lui tới với những chuyện làm ăn. Chào chú An, hai người làm cái gì vậy? Đây đâu phải là đầu tiên tôi tới đây đâu. Làm gì mà khách sáo thế? Đều là người trong nhà thì đâu cần phải như vậy chứ. An Cường ra vẻ mất hứng nói với Tương Hải Dương. Ha ha, đúng đúng, đều là người một nhà, vào đây dùng cơm. Tương Văn Sơn lôi kéo cánh tay An Cường cùng đi vào phòng yến hội. Thật ra thì hoàn toàn không cần phải chọn một cái phòng lớn như vậy, bởi vì đêm nay không có ai khác lạ, chỉ có cha con của Tương Văn Sơn và An Cường ba người thôi, còn tất cả đều ngồi ở phòng khác, bao gồm thư ký Giang Bình Quý của Tương Văn Sơn. Đường xá cũng tốt lại rồi, chỉ là mặt đường còn khá nhiều nước đọng. Bây giờ lại lạnh như thế này, chỉ sợ là muốn đóng băng a. Cũng may, ban ngày không có đóng băng, nhưng buổi tối thì ra ngoài không dễ. Cũng may là buổi tối chẳng phải đi đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 725. Tương Hải Dương ân cần rót ly trà nóng cho An Cường, ngồi ở một bên không nói tiếng nào nhìn hai người nói chuyện. Gã biết bây giờ không phải là lúc gã lên tiếng, nhưng cái gọi là đi đánh giặc thì thân với bạn bè, ra trận thì phụ giúp cha một tay, lúc này đúng là thời điểm khó khăn nhất của nhà họ Tương, nhất định phải giúp cho cha mình đánh xong trận cuối cùng này. Sức khỏe của Chủ tịch La vẫn tốt chứ? Tương Văn Sơn và An Cường chính thức bắt đầu nói chuyện chính sự. Chủ tịch vẫn tốt lắm, chỉ là lo lắng ở nơi này lão có thể xảy ra chuyện gì. Lão cũng biết, tại tỉnh Trung Nam, lão là người mà Chủ tịch đáng tin nhất, cho nên Chủ tịch hy vọng lão ở nơi này phải đứng vững đến giây phút cuối cùng trên cương vị của mình. Về phần của lão sẽ thuyên chuyển đi đến đâu, chủ tịch đang cố gắng sắp xếp, nhưng lão cũng phải hiểu sự khó khăn của chủ tịch, công tác ở trên tỉnh cũng không dễ dàng gì. An Cường trầm giọng nói, đương nhiên những lời này chỉ là trấn an, kỳ thật An Cường hiểu được tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với Tương Văn Sơn biết đến. Không nói đâu xa, tổ điều tra của An Cường chân vừa mới bước đi, thì đã nghe nói chủ nhiệm văn phòng kiểm tra kỷ luật trên tỉnh do Hà Phong dẫn đầu đã mang người lao thẳng tới Hồ Châu rồi. Nói không chừng hiện tại đã âm thầm đến Hồ Châu. Tôi cũng hiểu được sự khó xử của lãnh đạo, nhờ lão An chuyển cáo với chủ tịch, Tương Văn Sơn tuyệt đối sẽ không làm cho lãnh đạo mất mặt, về điểm này tôi cam đoan. Ai, lão nói cái gì vậy? Ý của chủ tịch là muốn lão nghĩ thoáng hơn một chút, chuyện lần này có sự thay đổi đột biến, cho nên lão phải chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng trước đi, về việc này tôi sẽ không nói nữa, nhưng chuyện của Hải Dương thì có phiền toái đấy. An Cường thay đổi đề tài chuyển qua tình hình của Tương Hải Dương. Tương Hải Dương trong lòng hồi hộp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra cười hỏi. Chú An, cháu vẫn đàng hoàng mà, thì có chuyện gì mà phiền toái chứ? Nhưng trong lòng gã đã suy nghĩ, chắc chắn là về chuyện của nữ phóng viên kia, tên cắt hổ này uổng phí mình tín nhiệm hắn như vậy, chỉ có chút chuyện này mà cũng giải quyết không xong. Nữ phóng viên không phải người bình thường, tôi cũng không biết là ai đã cung cấp tài liệu cho cô ấy. Cũng không biết cô ấy lại to gan như vậy, dám tự mình đến Hồ Châu phỏng vấn. Hơn nữa mỗi sự kiện đều là đến trực tiếp đến gặp những người bị tổn hại. Nghe nói những tài liệu kia trong tay cô ấy đã chuyển đến cho kỷ ủy. Với lại có thể kỷ ủy đã phái người đến Hồ Châu rồi. Chỉ là tôi cũng chưa biết là bọn họ đến đây lúc nào. Hoặc là đang ở nơi nào. An Cường nói ra giống như là tiếng sấm sét đánh trúng bên tai cha con Tương Văn Sơn làm cho choáng váng. Vậy lão có cách gì hay thì chỉ dẫn cho tôi biết với. Tương Văn Sơn trầm ngâm một hồi rồi hỏi, chuyện này là phụ thuộc vào tên kia, chỉ cần hắn vĩnh viễn không lộ diện, thì Hải Dương còn an toàn, nếu hắn xuất hiện thì Hải Dương sẽ nguy hiểm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi thấy qua lão hồ ly Chu Hổ Khanh xen vào chuyện trong tỉnh như lần này, kỷ ủy lần này phái người đến đây, có thể là do Chu Hổ Khanh tác động đến An bí thư đấy, cho nên bây giờ phải mau chóng chặt đứt mọi liên quan đến tên đó, nếu không thì sẽ rất phiền toái. An Cường nhẹ giọng nói. Các hổ đã chạy xuống phía nam, sẽ không trở lại đây đâu, chuyện này tạm thời cũng không có vấn đề. Tương Hải Dương thấy mình còn may mắn nói, An Cường nhìn hắn, chuyện cần nói thì đã nói rồi, giờ có nhiều lời cũng vô ích, các hoạt động khác cũng nên hạn chế thu tay lại. Tôi cũng vừa nắm được tin tức, Chu Hồng Kỳ con gái của Chu Hổ Khanh sắp đến Cục Công an thành phố Hồ Châu, có lẽ là tạm giữ chức phó cục trưởng, vấn đề là tại sao cô ấy lại phải chạy đến Hồ Châu để làm gì? An Cường như có điều suy nghĩ. Nếu như An Cường vừa nhắc tới kỷ ủy tỉnh đã phái người tới Hồ Châu, làm cho cha con Tương Như Sơn cực độ khiếp sợ, đã vậy còn Chu Hồng Kỳ đến Hồ Châu tạm giữ chức đảm nhiệm phó cục trưởng cục công an đối với Tương Hải Dương mà nói thì đây là sự uy hiếp trí mạng. Không chỉ là Tương Hải Dương, Tương Văn Sơn cũng thấy được, xem ra trên tỉnh là muốn nhổ tận gốc rễ thế lực của mình còn tồn tại ở Hồ Châu, có thể đoán được, Chu Hồng Kỳ đến là chấm dứt tất cả. Cho nên, chúng ta đã lăn lộn đến nước này rồi. Cái gì thu tay lại được thì hãy thu tay, lời nói thật không dễ nghe lắm, Hải Dương mấy năm nay buôn bán kiếm cũng không ít tiền, đi ra ngoài đến đâu đó tùy tiện tìm một chỗ cư trú, đủ tiền để dưỡng lão rồi, làm người thì phải biết chừng mực, lúc nào phải dừng thì dừng. Câu nói của An Cường nghe qua ai mà không hiểu được, lúc cùng Thạch Ái Quốc mật đàm, An Cường cảnh cáo Thạch Ái Quốc phải nhìn về đại cục, nhưng khi đến gặp Tương Văn Sơn tại nơi này, lại khuyên Tương Văn Sơn thu tay lại chạy nhanh, nói cách khác. Khả năng của chủ tịch tỉnh cũng cứu không được Tương Văn Sơn. Lời nói này từ chính miệng chủ nhiệm văn phòng tỉnh UI đến nói, phân lượng nặng nhẹ như thế nào đã rõ ràng. Tuy rằng hiện nay công tác cứu trợ trùng kiến sau lũ rất bận rộn, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn không có thay đổi sinh hoạt tập quán của mình. Đến giờ tan tầm, đúng giờ về nhà, trong nhà, cô vợ trẻ tuổi của ông ta đã làm sẵn thức ăn ngon bồi bổ sức khỏe chờ ông trở về nhà ăn cơm. Chỉ có một mình em à. Mai Trinh đâu rồi, không có ở nhà. Thạch Ái Quốc vừa vào nhà sau, không có nhìn thấy con gái của mình Thạch Mai Trinh, vì thế hỏi Tiêu Hồng đang giúp ông cởi áo khoác. À, cô ấy nói mình có việc, không trở về nhà ăn cơm. Hừ, cái con nha đầu kia, suốt ngày cũng không biết bận rộn cái gì nữa, thôi lệ nó đi, chúng ta ăn cơm. Tiêu Hồng, lấy cho anh chai rượu Mao Đài ra đây, đêm nay uống một chút, đang cao hứng. Thạch Ái Quốc dặn dò nói. Ai ui, lâu nay anh đã không uống rượu rồi, đây là sao vậy? Có chuyện gì mà cao hứng đến thế, nói ra cho em nghe với. Tiêu Hồng lấy chai rượu rót cho Thạch Ái Quốc, nhưng sau khi rót rượu xong thì cũng không lại trở lại chỗ ngồi của cô, mà là ngồi ở trên đùi Thạch Ái Quốc, một tay ôm lấy cổ của Thạch Ái Quốc, một tay gấp thức ăn. Chuyện chính trị, em không hiểu đâu, có nói cũng vô ích, bên ngoài đều nói anh sẽ lên làm bí thư thành phố, chuyện này có không vậy, làm sao em biết, ai nói cho em biết. Thạch Ái Quốc mặc dù là hỏi như chất vấn, nhưng cũng không có tức giận. À, em đến làm móng tay ở thẩm mỹ viện nghe nói, ai cũng nói như vậy, vậy thì làm sao có thể là tin giả? Việc này em đừng có nói lung tung, vẫn chưa có định, hiểu chưa? Em biết rồi, cho tới bây giờ em vẫn chưa có tự xưng là vợ của bí thư thành phố mà, anh phải cảm ơn em mới được. Tiêu Hồng ôm cổ Thạch Ái Quốc nũng nịu nói, ừ, được rồi, muốn anh cảm ơn em như thế nào đây? Ái Quốc, em muốn, chúng mình có một đứa con. Tiêu Hồng do dự một hồi, rồi đem yêu cầu của mình nói ra. Úi, vì sao? Em vẫn hay nói là không thích em bé mà. Tại sao lại đột nhiên muốn như vậy? Chúng ta cứ như thế này, không phải là tốt vô cùng sao? Thạch Ái Quốc thật ra không có ý nghĩ có con thêm, bởi vì ông đã có một đứa con gái rồi. Em là người đàn bà, nếu một đời không được làm mẹ, thì cuộc sống sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên em cần có một sự hoàn chỉnh nhân sinh, với lại em cũng cần có cái để mình dựa vào. Anh suy nghĩ thử xem, anh lớn hơn em 20 tuổi, nếu một ngày nào đó anh mất đi, em có thích để em tái giá với người khác không? Nếu có con của chúng ta, thì em có thể nghiêm túc nuôi nấng nó lớn lên, em cũng không phải cô đơn, anh thấy có đúng không? Tiêu Hồng hỏi, có thể nói về vấn đề này Tiêu Hồng đòi hỏi là đúng đắn không quá phận, con người khi còn sống thì còn anh em, nhưng đâu có phải lúc nào cũng đều một đường bằng phẳng, cho nên khôn ngoan nhất là lưu một con đường lui cho mình. Đây là vấn đề cần thiết, chúng ta không cầu luôn luôn oanh oanh liệt liệt, nhưng là ít nhất sau khi chấm dứt cái thời oanh liệt, chúng ta có thể từ đống tro tàn vẫn còn tìm được cuộc sống nhân sinh để mà tiếp tục đi. Hai người nằm ở trên giường, nói thật thời gian gần đây Thạch Ái Quốc vô cùng mệt mỏi, cho nên dù cho Tiêu Hồng xuất tất cả vốn liếng bú liếng dương vật muốn cho Thạch Ái Quốc cương cứng, nhưng thử thật lâu đều là phí công, Tiêu Hồng như quả bóng xì hơi, nằm ở bên người Thạch Ái Quốc thở hổn hển, chính là rất tức giận. Thạch Ái Quốc cũng buồn bực, hôm nay ông ta bị như thế nào, khi vừa nghe Tiêu Hồng nói muốn có đứa nhỏ, thì dương vật không thể nào ngóc đầu lên nổi. Hay là anh uống viên thuốc kích thích thử xem vậy, mà tại sao nhất thiết là phải gần gũi trong đêm nay? Thạch Ái Quốc đem tay của mình đưa xuống cái khe thịt âm hộ của cô thì đã nhận thấy dịch nhờn đã tiết ra ướt nhẹp nên nói, tối nay là thời điểm mấu chốt nhất, buổi chiều em đã đi khám bác sĩ phụ khoa, hôm nay là ngày rụng trứng tốt nhất. Tiêu Hồng bực bội đẩy bàn tay của Thạch Ái Quốc ra, xoay người nằm quay mặt vào trong. Trong bóng tối, Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ sờ soạn bật đèn căn phòng lên, với tay lên ngăn kéo tủ đầu giường, mò mẫm lấy ra viên thuốc, nhưng chỉ còn có một viên duy nhất. Thạch Ái Quốc vừa cầm lên bỏ vào trong miệng, thì không biết vì sao tay của ông đột nhiên rung lên, viên thuốc vì thế bị rơi xuống đất. Không có cách nào khác, Thạch Ái Quốc phải mang dép vào, quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm viên thuốc kia, một hồi sau, mới tìm được. Lập tức đem viên thuốc nhét vào miệng, cũng không có cần dùng đến nước liền nuốt xuống. Nói thật, Tiêu Hồng cũng có chút đau lòng, nhưng là vừa nghĩ tới đứa nhỏ, nên vẫn quyết tâm lấy cho Thạch Ái Quốc uống miếng nước, rồi chờ đợi dược hiệu phát tác. Cô chủ động tới sát gần Thạch Ái Quốc, thân thể dán dính thân thể, bàn tay đưa về phía giữa hai chân của ông, khẽ vuốt vuốt dương vật, kỳ vọng mau sớm hùng phong tái khởi. Thạch Ái Quốc trong lòng bắt đầu dần dần ấm lên, khóe miệng mỉm cười, giống như từ trong địa ngục vừa nhìn thấy thiên đường. Tiêu Hồng vốn là thanh lệ thoát tục kiều mỹ ngọc dung xinh đẹp tuyệt trần, đôi bầu vú cao ngất vú càng gia tăng sức dụ dỗ, làm cho người ta tình nguyện trầm luân, hãm mình trong đó, không thể tự kềm chế. Đối mặt với Tiêu Hồng kia đủ sức để bất kỳ người đàn ông nào thất hồn lạc phách, thần hồn điên đảo, Thạch Ái Quốc cũng không ngoại lệ bị hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Thạch Ái Quốc rõ ràng nghe được trái tim mình phát ra thình thịch tiếng kêu, trong huyết quản khuếch trương máu tăng gia tốc, từ bụng dưới chậm rãi dâng lên, dương vật sung huyết, sinh lý đã xảy ra biến hóa mãnh liệt, thành thục thiếu phụ Tiêu Hồng thô bạo cởi ra cái quần đùi của ông, sau đó để Thạch Ái Quốc nằm ngửa trên giường, đầu cúi đến giữa háng của ông, đôi môi mềm khẽ mở, thân dưới truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, Tiêu Hồng thành thạo kỹ thuật bú liếm trong nháy mắt làm cho dương vật của Thạch Ái Quốc muốn nổ ra rồi, ông cũng không nhịn được thân thể tăng vọt dục hỏa. Xoay người đem Tiêu Hồng đặt thân ở dưới người, nhìn Tiêu Hồng thân thể mềm mại nhẹ nhàng xoay tròn, Thạch Ái Quốc lấy bàn tay phải đem cái áo ngủ của Tiêu Hồng kéo lên cổ, Tiêu Hồng thuận theo đem hai tay giơ lên duỗi thẳng, để cho Thạch Ái Quốc có thể dễ dàng cởi cái áo của cô, thân thể hoàn mỹ rốt cục cũng toàn bộ bày ra, trước ngực bên trong không có nịt vú, hoàn toàn là chân không, hai bầu vú no đủ giàu có trong suốt, thậm chí mạch máu phía trên đều rõ ràng có thể thấy được, hai đầu núm vú đã dựng đứng kiên quyết. Bờ mông với cái quần lót đường viền hoa hơi mờ bao chặt lấy, hai tay Thạch Ái Quốc nắm lấy hai bên dây thun quần lót kéo xuống. Theo động tác, cái âm hộ vung đầy nằm chính giữa hai chân của Tiêu Hồng không còn che lấp bạo lộ đang mập mờ hiện ra. Cái khe hở âm hộ đang phản chiếu với ánh đèn chưa kịp tắt, óng ánh tiết ra dịch nhờn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 726, bởi vì tác dụng của thuốc, bây giờ Thạch Ái Quốc hai mắt đỏ đậm, tựa như một lữ nhân đói khát dưới ánh nắng mặt trời chói chang trên sa mạc, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo tràn đầy sinh cơ. Thạch Ái Quốc đem Tiêu Hồng đè xuống giường, tựa như sói hoang, dục hỏa chi phối đầu óc Thạch Ái Quốc không hề nhẹ nhàng, ông cuồng giả làm càn, hung ác hữu lực, cúi đầu xuống bú liếm trên cái âm đạo ẩm ướt đang tiết dịch của Tiêu Hồng. Đầu óc quay cùng Tiêu Hồng thở hào hển, mắt hạnh như ứa ra nước nhìn Thạch Ái Quốc nói, không cần hôn chỗ đó nữa đâu, nhanh vào đi anh. Thấy Tiêu Hồng đã hướng mình cầu hoang, Thạch Ái Quốc cũng không trì hoãn nữa, quỳ gối giữa hán của nàng, hai tay tách ra cặp đùi tuyết trắng đẩy đà, sau đó đưa cây dương vật đã cương cứng, từ trên hai mép ngoài cái âm hộ Tiêu Hồng ma sát, cảm thụ được độ cứng cây côn thịt cập, xuân tình rung động, dục hỏa lan tràn, nàng vặn veo bờ mông phối hợp với đầu khất dương vật cọ sát, rồi đưa cánh tay ngọc thon thon duỗi xuống, cầm lấy cây dương vật nóng ấm để tại cửa miệng âm đạo ẩm ướt, khuôn mặt đỏ bừng, dịu dàng nói, anh, nhấn vào đi. Thạch Ái Quốc cũng đang bị dục hỏa thiêu đốt khó chịu, đẩy cây dương vật chậm rãi đưa vào bên trong mật đạo nhỏ sâu của nàng rồi dùng sức cắm xuống. Ui, Tiêu Hồng sảng khoái rên lên, đôi lông mày kẻ đen nhíu lại, lúc này hai người bụng đã kề sát cùng một chỗ, không còn có khe hở, âm đạo đã được côn thịt nhồi nhét hết vào, Tiêu Hồng hồn nhiên chỉ biết vặn vẹo bờ eo, cái mông nở nang liên tiếp nhếch lên đón hùa theo nhịp hoạt động ra vào của cây dương vật. Thạch Ái Quốc hoàn toàn tại trong bể dục trầm luân, ông cảm giác được sâu trong âm đạo mảnh thịt non mềm mại, ấm áp, ma sát vào đầu khất sảng khoái không thôi, ông dùng sức co lại mãnh liệt thọc vào, mỗi lần Thạch Ái Quốc co rúm đẩy dương vật xuống, thành vách âm đạo thu ép chặt lấy đầu khất mấp máy, Tiêu Hồng rơi vào cơn sướng khoái thay nhau nổi lên. Một lúc sau Thạch Ái Quốc cảm giác được từ trong hoa tâm Tiêu Hồng truyền đến hấp lực thật lớn, ông cố đè nén cơn xuất tinh tuôn ra, toàn lực dùng sức đâm chọc dương vật vào trong, mật huyệt Tiêu Hồng cũng đã run rẩy. Dịch nhờn trào ra bên ngoài cửa miệng âm đạo dính váo đàm lông đen nhánh của hai người thành một màu trắng sữa, trên khuôn mặt của nàng lộ ra thoải mái rên rỉ, ui, ui, nhanh chút, nhanh. Có thể là bởi vì do uống thuốc kích thích, Thạch Ái Quốc trở nên dũng mãnh khác thường, bỗng dưng, Tiêu Hồng thân thể mềm mại run rẩy, cánh tay gắt gao siết chặt hai bên hông của Thạch Ái Quốc hãy mông lên để cái âm đạo nuốt hết cây côn thịt kia, tầm 30 giây về sau, nàng từ từ hạ cái mông xuống nằm như bất động, khuôn mặt hiện ửng đỏ. Khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn, nhìn nàng dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, Thạch Ái Quốc càng thêm ra sức vì ông cũng không nhịn được thêm nữa, đem tinh dịch nồng nặc bắn sâu vào trong cơ thể Tiêu Hồng. Hơn 20 phút chiến đấu trong cường độ cao đã rút hết khí lực cuối cùng trên người Thạch Ái Quốc, sau khi bùng nổ như là kiệt sức, hai mắt nhắm lại mồ hôi đổ đầm đìa nằm trên thân thể Tiêu Hồng ngủ say. Nửa giờ sau Tiêu Hồng tỉnh lại, mở ra đôi mắt đẹp, thấy Thạch Ái Quốc nằm úp sấp tại trên người mình, mệt nhọc ngủ say, Tiêu Hồng chăm chú nhìn ông một lát, nhẹ nhàng đẩy ra Thạch Ái Quốc ra khỏi thân mình, kéo một cái gối đầu lót ở dưới mông, đem cái âm đạo nâng lên cao, nghe nói làm như vậy có thể gia tăng tỷ lệ thụ thai. Có thể nói việc có con đây là cơ hội cuối cùng của Tiêu Hồng, nếu không may một khi Thạch Ái Quốc chết rồi, thì nàng chẳng còn chiếm được cái gì cả, nhưng rồi nàng lại thấy đây cũng chưa hẳn là bước cuối cùng. Bởi vì nàng phát hiện nếu làm phu nhân của chủ tịch thành phố, mình có thể lợi dụng được rất nhiều mối quan hệ có lợi ích cho bản thân mình, chỉ là do nàng vẫn chưa thử qua mà thôi, cho nên việc có đứa con chính là bước đi đầu tiên, sau này con đường còn dài, mà Thạch Ái Quốc ít nhất thì cũng còn có thể tiếp tục sinh mệnh chính trị trong vòng 10 năm nữa, cho nên nàng sẽ thận trọng tính toán từng bước một. So sánh với tổ điều tra của tỉnh ủy do An Cường dẫn đầu, thì tổ điều tra kỷ ủy của Hà Phong không được đãi ngộ tốt như vậy. Bọn họ là do Chu Hổ Khanh đề nghị, cho nên sau khi tổ điều tra kỷ ủy đến Hồ Châu liền trực tiếp đến nhà khách của phân khu thành phố. Hà chủ nhiệm, chuyện lần này có phải rất lớn hay không? Mấy ông ở lại chỗ trong thời gian bao lâu vậy? Có Chu Hổ Khanh gọi điện báo trước, tư lệnh phân khu viên Dương Thành Quần tự mình tiếp đãi đoàn người của Hà Phong. Dương tư lệnh, chúng tôi có kỷ luật riêng mình, mà nói thật chúng tôi cũng không biết bao giờ xong việc, cho nên tôi rất cảm tạ Dương tư lệnh chiêu đãi. Nhưng về hồ sơ vụ việc quả thật là tôi không thể nói được, Hà Phong lãnh đạm nói. Dương Thành Quần nhìn Hà Phong, trong lòng bực tức, con mẹ chúng mày, không thể nói thì không nói, nhưng không biết dùng câu trả lời lịch sự khách sáo hay sao, quên đi, dạng người như vậy mình cũng không cần trêu vào, vì thế vốn là Dương Thành Quần sắp xếp chuẩn bị đón tiếp chu đáo liền hủy bỏ, các người cứng rắn như thế thì tự mà đi kiếm ăn đi. Hà Phong đến đây mang theo 9 người, tất cả đều là tinh binh. Tại phòng ăn của nhà khách sau khi cơm nước xong, Hà Phong liền triển khai công tác. Lần trước vụ án của Vương Sâm Lâm, Hắn thất bại tan tác quay về, rất là mất mặt. Bí thư Kỷ ủy Lý Thiết Cương cũng biết Hà Phong vẫn chính là một người tài giỏi, cho nên lần này khi bí thư An Như Sơn đề nghị Lý Thiết Cương phái một tổ điều tra bí âm thầm đi đến Hồ Châu, người đầu tiên Lý Thiết Cương cái nghĩ đến chính là Hà Phong. Trước mắt tôi thông báo về kỷ luật, bất cứ ai đi ra ngoài nhà khách này, phải được sự đồng ý của tôi, hơn nữa không được đi ra bên ngoài một mình, mà phải là tối thiểu hai người cùng một tổ. Khi đi ra ngoài có thể là xe của chúng ta, hoặc là ngồi xe taxi, nhưng phải chú ý đến sự an toàn. Trước đây không lâu, ba người kỷ ủy thành phố Hồ Châu đang tìm lấy chứng cớ thì bị một chiếc xe tải đụng chết, thêm một lần sự cố, cũng đã chết bốn người, cho nên tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác. Tình huống Hồ Châu rất là phức tạp. Hà Phong vừa mở miệng đã đem tình huống của Hồ Châu ra thông báo, hy vọng có thể tránh thêm một bi kịch phát sinh. Điểm thứ hai, chúng ta lần này điều tra trọng điểm có hai việc. Một là lần thiên tai vừa rồi tại thành phố Hồ Châu thật sự là có bao nhiêu người tử vong. Lãnh đạo thành phố Hồ Châu báo lên con số là 70 người, nhưng đã có người tố cáo là lãnh đạo Hồ Châu giấu giếm con số sự thật của người bị tử vong. Đây là điều mà chúng ta phải đi xác minh. Bắt đầu từ tối nay, chúng ta phân vùng tìm người để hỏi chuyện. Dĩ nhiên, lúc mới bắt đầu thì mọi người còn chưa dám công khai cho biết, cho nên cần các đồng chí vất vả tìm hiểu. Đêm nay chúng ta sẽ đến gặp chủ nhiệm hoặc là bí thư tại khu hành chính mới Long Cảng, bọn họ có thể là người nắm rõ ràng nhất con số tử vong. Việc thứ hai là chú ý lưu tâm đến hành vi trong chuyện chống lũ cứu trợ có làm tròn trách nhiệm hay không. Lần này lũ lụt không phải là nhỏ, nhưng nếu như ứng đối thích đáng kịp thời, thì sẽ không có xuất hiện số người thương vong nhiều như vậy. Đây là trách nhiệm của chúng ta nhất định phải tra rõ, không dối gạt các đồng chí. Lực lượng kỷ ủy của thành phố Hồ Châu tôi không có tin được, cho nên đến tận bây giờ, trong giới quan trường của thành phố Hồ Châu cũng chưa biết rõ ràng chúng ta tới đây vì mục đích gì, cho nên phải hành động nhanh chóng, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Có ai còn ý kiến gì không? Hà Phong hỏi. Những người này đều là theo chân Hà Phong làm, không phải là vụ án đầu tiên, cho nên ai cũng không có lên tiếng. Bọn họ hiểu được ý Hà Phong, đây chính là trong thời gian dài hình thành phối hợp ăn ý. Trong lúc mọi người chuẩn bị thu lại sổ ghi chép chuẩn bị trở về phòng thì Hà Phong lại gọi giật mọi người. Gã nhìn trong phòng chín người này, quét qua một lần, trầm giọng nói, các đồng chí, tất cả đều là người tin cẩn của tôi, cho nên tôi mới mang các người tới nơi này, tuy rằng nguy hiểm, nhưng sẽ có cơ hội phá án rất lớn, mấu chốt là phải giữ bí mật, đội ngũ của chúng ta thuộc loại nhuộm đỏ, tôi hy vọng sẽ không có kẻ phản bội trong lực lượng của chúng ta, tôi đã nói hết lời, các đồng chí tự giải quyết cho tốt. Hà Phong khoát tay, giải tán mọi người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 727. Sáng sớm khi ánh mặt trời soi rọi trên cửa sổ, Đinh Nhị Cẩu còn đang ngủ say, tối hôm qua hao phí quá nhiều khí lực, tuy rằng chưa có thể tập lại thái cực thập tam thức, nhưng lão đạo sĩ Trọc có dạy cho hắn cách hít thở thông qua luyện tập, cảm giác vết thương của mình cũng còn đau nhiều nữa. Những ngày qua hắn không thể làm chuyện xấu. Dù là hắn có năn nỉ Hạ Hà Tuệ, thì cô cũng không chịu đáp ứng, không có biện pháp, chỉ đành chịu nhịn. Nhưng khi phải nhịn tới nhịn lui thì hắn phát hiện ra một điều, chính là hắn càng ngày càng rời xa không được đàn bà. Lúc này thì Đỗ Sơn Khôi cũng không có quấy rầy hắn, nhưng có một người thì bất chấp, sau khi vừa đến, liền đẩy cửa đi thẳng vào trong phòng, trong tay còn cầm một bó hoa cẩm chương, sau khi đặt ở trên đầu giường, kéo ra cái rèm cửa sổ. Ánh mặt trời sáng rực soi vào lập tức làm Đinh Nhị Cẩu giật mình thức giấc. Sau khi đôi mắt thích ứng, hắn dần dần mở mắt ra, một mỹ nhân mặc cảnh phục, mang quân hiệu cảnh sát từ từ xuất hiện ở trước mắt mình, tư thế hiên ngang. Mấy giờ rồi mà còn ngủ vậy? Tối hôm qua mắt đi quậy không ngủ à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Á, chị đến đây lúc nào? Qua đêm rồi sao? Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc hỏi. Xem mấy giờ rồi? Đã 11 giờ trưa rồi, làm gì mà thiếu ngủ dữ vậy? Chu Hồng Kỳ bất mãn hỏi, ai, dù sao đây cũng xem như là những ngày nghỉ ngơi, không phải là đang nằm viện sao? Đến đây ngồi xuống đi, đứng không thấy mỏi à? Không ngồi đâu, chị còn quay trở lại họp nữa, chẳng qua là tranh thủ thời gian chạy đến đây. Đến nơi này mới biết được vì sao trị an Hồ Châu kém quá, nguyên do là đa phần thời gian cảnh sát đều dùng để đi học. Chu Hồng Kỳ ngao ngán nói, cái gì? Chị nói cái gì? Học. Học chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu giật mình nhìn Chu Hồng Kỳ, mặc dù biết hắn Chu Hồng Kỳ về đây nhận công tác là chuyện sớm hay muộn, nhưng thật không ngờ lại quá nhanh như vậy. Sáng hôm nay đã nhận công tác rồi, bọn họ nói buổi trưa hôm nay phải chiêu đãi chị buổi cơm, vì thế chị chạy tới thăm em một chút, Dù nói thế nào em cũng là vì cứu người nhà của họ Chu mà bị thương. Cha chị dặn chị phải tạt qua ghé thăm em đấy. Thật sự, quá nhanh. Hèn chi ai cũng nói con ông cháu cha thì làm việc gì cũng dễ. Còn em cũng như là với dân chúng thấp cổ bé họng. Đừng nói là lên chức. Chỉ nội việc tiến vào đội ngũ biên chế này, thì tổ tiên cũng phải tích đức đến ba đời. Nếu không thì chẳng có cửa đâu. Cái này nhìn ra là biết ngay giai cấp khác biệt rồi. Ai nói đất nước chúng ta hiện giờ không còn phân chia giai cấp? Em thấy hiện tại giai cấp càng phân chia mỗi ngày càng nhiều a. Đinh Nhị Cẩu chua chát nói. Hừ, em đừng làm trò nữa. Nhìn lại một chút thân phận mình là cái gì đi. Ăn nói lung tung, cẩn thận khóa cái miệng của em lại. Được rồi, tối nay chị quay trở lại thăm em. Ui chao, em định hôm nay sẽ xin xuất viện. Ở trong này đâu có nghỉ ngơi được gì đâu. Suốt ngày có được an tĩnh chút nào. Thật sự là rất bất lợi cho việc tịnh dưỡng. À, mà chị đến đây nhận chức vụ gì vậy? Trên tỉnh đưa xuống là nhận chức vụ phó cục trưởng, cần phải có sự đồng ý của lãnh đạo thành phố thì mới hợp lệ. Bên ủy ban chủ tịch Thạch thì không thành vấn đề, việc này để em nói, nhưng bên đảng ủy thì bí thư chắc phải kéo dài rồi, bọn họ hiện tại có không thời gian để ý chuyện của chị đâu. Không sao cả, để chị làm quen trước một số tình huống, còn về Lý Pháp Thụy em có nhận xét như thế nào không? Người này tại TP Hồ Châu ẩn mình rất sâu, không biết thuộc dạng là người nào. Nhưng bất cứ là dạng người nào, thì cũng có mối quan hệ với tập đoàn Vệ Hoàng không phải là ít, nhưng tạm thời chị chưa cần phải động đến hắn. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của chị thì em thấy không phải là tập đoàn Vệ Hoàng, mà chính là Tương Hải Dương. Gã này có mối quan hệ rất trọng yếu với một người trong cục công an, đó phó cục trưởng Đàm Quốc Khánh. Người này thì chị phải tìm hiểu kỹ lưỡng, có thể là trong tương lai, điểm đột phá nằm tại trên người này. Ừ, chị sẽ chú ý đến, em nghỉ ngơi đi, chị đi đây. Đợi một chút, còn có việc này, chuyện kia chị liên lạc đến thế nào rồi? Chuyện gì? Hắc, chính là việc gặp không thành thư ký của An Bí Thư đấy, chị có nói là sẽ liên lạc với hắn mà. Như thế nào rồi? Có được không? Chị có nói chuyện với vợ của hắn rồi, với không thành thì chị không quen, vẫn chưa nhận được câu trả lời, mà em làm cái gì mà gấp vậy? Không phải là em gấp, mà chỉ sợ đêm dài lắm mộng, hiện tại tình thế Hồ Châu có nhiều việc khẩn cấp. Em chỉ lo lắng là trên tỉnh mất đi sự kiên nhẫn, đưa đến một cái bí thực bên ngoài tới đây thì phiền toái, em sẽ phải mất nhiều năm nữa cũng chưa chắc bò dậy nổi. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi nói, hừ, đúng là thứ người mê quan, nói cho cùng vẫn là vì chính bản thân của em thôi. Chu Hồng Kỳ biểu môi nói, xem chị nói kìa, nếu không phải vì em, thì còn có thể vì ai chứ, thật là. Chu Hồng Kỳ lườm Đinh Nhị Cẩu một cái, không nói gì, liền lập tức đi ra ngoài. Tuy rằng bên ngoài đã là ánh nắng chiếu chói chang rồi, nhưng trong một gian phòng của nhà khách phân khu Hồ Châu cũng còn tối om một mảnh, từ trong nhà không nhìn ra được bên ngoài, giống như là hai thế giới khác nhau vậy. Lúc này chủ nhiệm Khương Hòa Bình của khu hành chánh Long Cảng, chật vật mở hai mắt ra, tối hôm qua ông đã uống rượu thật nhiều, bởi vì thường vụ phó chủ tịch thành phố Vương Lâm Sâm sau khi từ chức đã mời khách, tuy rằng Vương Lâm Sâm không còn làm là phó chủ tịch, nhưng đối với những quan viên cấp thấp hơn như Khương Hòa Bình mà nói, mặt mũi của Vương Lâm Sâm vẫn là rất đáng tiền, huống hồ là Vương Lâm Sâm trực tiếp mới đi uống rượu, thì làm sao có thể từ chối. Vương Lâm Sâm tại Hồ Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn có thể còn có bằng hữu, nhỡ đến khi thời khắc mấu chốt của mình, bằng hữu của Vương Lâm Sâm có thể nói giúp dùng cho vài câu, thì không phải là buôn bán có lời hay sao? Huống hồ làm lãnh đạo, nếu bọn họ có việc cần, cho dù mình có đi, thì nhiều khi bọn họ cũng chẳng nhớ rõ, nhưng nếu mình không đi, sau này bọn họ lại nhất định là nhớ rõ, cho nên, ai mà không dám đi a? Ui, đây là nơi nào? Các người là ai vậy? Khương Hòa Bình mở mắt ra liền thấy trong phòng này với những người lạ, cảm giác đầu tiên ông thấy mình đang bị trói chặt. Khương chủ nhiệm, tối hôm qua ông uống hơi nhiều, tuy rằng buổi tối không cấm quan viên uống rượu, nhưng ông lại uống vô độ, xem hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi, nếu không có chúng tôi đem ông đưa nơi đến nơi này, thì đến giờ ông còn ngủ đấy. Hà Phong đích thân thẩm tra nói, này, các vị đại ca, mọi người ai cũng có chuyện cá nhân của mình, có gì mấy vị đại ca cứ nói thẳng ra đi, muốn tiền hay là muốn thứ khác, cứ nói. Khương Hòa Bình nhìn không ra lai lịch của những người này, đúng vậy, chúng tôi muốn tiền, ông có thể lấy ra được bao nhiêu tiền, để mua cái mạng này. Hà Phong dựa theo lời của Khương Hòa Bình đưa đẩy, 100 vạn, được không? Khương Hòa Bình nhỏ giọng hỏi. Hà Phong bất động thần sắc, gã chẳng qua lúc này cảm thấy mình tại sao giống như là bọn cướp thật. Khương Hòa Bình là một quan viên của ủy ban mà ngu xuẩn đến nước này, đến bây giờ cũng không nhận ra vấn đề gì. 200 vạn, không thể nhiều hơn nữa, đây là tất cả tài sản của nhà tôi rồi. Khương Hòa Bình uể oải nói. Hà Phong vẫn lạnh lùng nhìn, chỉ là một chủ nhiệm khu hành chính Long Cảng mà có thể dễ dàng xuất ra 200 vạn, đây chính là kết quả ngoài ý muốn của gã. Tuy rằng chưa có cần điều tra rõ 200 vạn là từ đâu mà có, nhưng Hà Phong đã dự cảm chủ nhiệm Khương Hòa Bình tuyệt đối là có vấn đề. Trước không nói đến chuyện này nữa, hãy nói về công tác của ông. Tại khu hành chính Long Cảng của ông quản, lũ lụt lần này đã chết bao nhiêu người? Hà Phong giọng nói lạnh lùng thay đổi, trực tiếp đề cập đến số người thương vong. Các người hỏi chuyện này, để làm gì? Chỉ có khoảng chừng hơn chục người, mà rốt cuộc các người đang muốn cái gì? Khương Hòa Bình này mới phát giác những người này tự hồ có gì không đúng. Nói cẩn thận một chút, số lượng người thương vong tập trung ở nơi này nhiều nhất. Ông làm chủ nhiệm mà không biết con số chính xác à? Khương Hòa Bình, tôi khuyên ông hãy thành thật trả lời vấn đề. Chúng tôi là người của ban thanh tra kỷ luật từ trên tỉnh xuống. Hà Phong im lặng một chút rồi nói thẳng ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 728. Cái gì? Kỷ, quỷ, các anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi đâu có làm việc gì sai trái đâu. Khương Hòa Bình lá gan rất nhỏ, vừa nghe đến là kỷ ủy, thì trong lòng đã bắt đầu run rồi, lại nghe nói kỷ ủy tỉnh tìm đến, điều này thì càng thêm hoảng. Ông cũng không nghĩ đến, một chủ nhiệm khu hành chánh, lại phải dùng tới người của kỷ ủy tỉnh đến điều tra sao? Cấp bậc của mình thì đâu cần người trên tỉnh xuống. Khương Hòa Bình, ông vừa nói có thể lấy ra 200 vạn để chuộc mạng. Vậy nguồn gốc 200 vạn là từ đâu mà có? Này, đây là tôi nói bậy đấy. Tôi đâu nói là có tiền sẵn, mà là nếu quả thật thì tôi sẽ đi vay tiền. Khương Hòa Bình tái xanh mặt, lời nói bắt đầu không mạch lạc. Chuyện này trước tôi sẽ không xoáy đến. Nếu ông trả lời trung thực phối hợp với tôi, nói không chừng chuyện này tôi sẽ làm như không biết, tùy theo biểu hiện của ông. Hà Phong liền lấp lại lỗ hổng, trì hoãn để cho Khương Hòa Bình có lại hy vọng. Vậy, thì chuyện gì? Lũ lụt lần này, khu vực ngã tư đường Long Cương của ông quản lý đã chết bao nhiêu người? Hà Phong sau khi nói xong, ánh mắt chăm chăm nhìn Khương Hòa Bình. Lúc tiếp xúc ánh mắt của Hà Phong, thì Khương Hòa Bình lảng tránh, bởi vì ánh mắt Hà Phong quả thực giống như là một cây đao, dường như lúc nào cũng có thể chém người. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như có mười mấy người. Khương Hòa Bình tuy rằng lúc mới bắt đầu bởi vì sợ chết, tưởng người của kỷ ủy là bọn bắt cóc tống tiền, nhưng hiện tại đầu óc đã dần dần tỉnh táo lại. Chỉ cần tánh mạng của mình tạm thời không gặp nguy hiểm, như vậy thì ông có thể cùng người của kỷ ủy sắp ngửa nói chuyện rồi. Mười mấy người. Khương Hòa Bình, chúng tôi lần này đến Hồ Châu là mang theo mục tiêu, tại Hồ Châu nào bất cứ là cá lớn hay tôm nhỏ, cũng đều cân đo đếm đến. Ông đừng nghĩ rằng mình chỉ là con tôm nhỏ, cho nên không bị ảnh hưởng. Chúng tôi mặc kệ, tôm nhỏ cũng là thịt, cho nên vấn đề giống như vậy, ta sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Bởi vì tôi không có thời gian cùng với ông nói chuyện phiếm. Hà Phong nói xong, không nhắc lại, nhưng vì như vậy, cho nên không gian trong phòng càng thêm áp lực. Khương Hòa Bình đang lo lắng tự hỏi mình phải trả lời như thế nào, khái quát qua nội dung, cũng nhìn ra được người của kỷ ủy tỉnh đến đây không phải là vì mình. Một cán bộ cấp nhỏ như ông thì không thể nào mà người của kỷ ủy tỉnh cần phải đích thân động vào, nhưng nếu như mình không trả lời, hoặc trả lời không chính xác, thì cũng có thể lại trở thành mục tiêu cho những người này phát tiết. Với lại người của kỷ ủy tỉnh đã đem mình đến đây, như vậy chuyện giấu giếm tại khu hành chính Long Cảng muốn giấu cũng không được, cho dù bí thư Tương lợi hại đến đâu chăng nữa, thì cũng khó mà cùng người của kỷ ủy tỉnh đối nghịch. Lúc này đây người của kỷ ủy tỉnh rõ ràng cho thấy đang tập trung về phía của bí thư Tương đến, như vậy thì mình còn đối cứng để mà làm gì? Chúng tôi nhận được báo cáo là 73 người tử vong. Hà Phong nhướng mày, chỉ mới có một khu hành chính Long Cảng đã chết 73 người. Chỉ riêng một chỗ này đã vượt qua số liệu lãnh đạo thành phố Hồ Châu công bố về nhân số tử vong của thiên tai của toàn vùng. Lần này thì còn có cái gì để mà nói được nữa? Ông nói là sự thật. Đều là ở cấp dưới báo lên đấy. Chắc chắn là không có sai. Số lượng người tử vong này chúng tôi cũng đã báo. Nhưng qua không lâu thì lãnh đạo trong khu đã đưa xuống thông báo. Chuyện số lượng người tử vong phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ra phía ngoài. Tình huống căn bản chính là như vậy. Khương Hòa Bình sau khi nói ra, thì cũng không còn gì để mà cố kỵ, mọi chuyện ở trong khu hành chánh Long Cảng có sao đều khai ra hết, những người tử vong thuộc các thành phần nào. Bởi vì bên trong khu hành chính Long Cảng có cái nhà ga bỏ hoang, cho nên có một số người lưu lạc ăn xin vô gia cư trú ngụ, những người này bình thường thì nằm ngủ gần dưới gầm cầu, cho nên tối hôm đó khi cơn lũ lụt tràn về không có kịp chạy, Một phần là những ông bà lão sống cùng với cháu nhỏ vì con cái đã đi làm ăn ở xa nên không có ai cứu giúp trong cơn lũ. Công tác thống kê của khu hành chính làm rất rõ ràng chi tiết. Khương Hòa Bình lúc này đã rất phối hợp nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 729. Trời vừa rạng sang ngày hôm sau, có người thấy từ nhà phân khu xe hơi ra vào liên tục. Những người kỷ ủy tỉnh này giống như là cá mập đã ngửi thấy được mùi máu tươi nên ý chí chiến đấu sục sôi. Men theo mùi máu hướng thẳng nhào tới Tương Văn Sơn rồi. Chuyện rầm rộ như vậy nên cũng sẽ không giấu giếm được lâu. Cho nên việc người của kỷ ủy tỉnh đã đến thành phố Hồ Châu thì trong chốn quan trường mọi người đều đã biết. Lúc này Uông Minh Hạo bí thư ban thanh tra kỷ luật của thành phố Hồ Châu giả bộ làm như không biết đến chuyện này. Nhưng Tương Văn Sơn thì không bỏ qua cho Uông Minh Hạo. Ngay lập tức ông nhận được cuộc gọi điện thoại nhắn đến phòng làm của bí thư thành phố. Minh Hạo, sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Có phải là ban thanh tra kỷ luật của thành phố Hồ Châu đã bị giải tán rồi hay không? Chuyện của chúng ta dựa vào cái gì mà người của kỷ ủy tỉnh đến đây nhúng tay vào? Bí thư Tương, tôi cũng không muốn tại trên địa bàn của chúng ta, ai muốn đến làm gì thì làm. Nhưng trước khi bọn họ tới đây, thì bí thư kỷ ủy tỉnh Lý Thiết Cương đã gọi điện thoại, thông báo cho tôi biết không cần tôi xen vào việc này. Vậy thì tôi có thể làm gì được? Kỷ ủy cũng là cán bộ của đảng. Nếu bí thư kỷ ủy tỉnh đã nói như vậy, thì tôi nếu có muốn quản cũng không được. Uông Minh Hạo đem toàn bộ chuyện này đá trái banh sang cho kỷ ủy tỉnh Lý Thiết Cương. Ngươi Tương Văn Sơn nếu là có lá gan to, cứ việc tìm đến kỷ ủy tỉnh mà phân phải trái đi. Hừng, đây là thái độ không chịu trách nhiệm. Ông thấy thành phố Hồ Châu hiện tại đã thành cái dạng gì rồi. Người của kỷ ủy tỉnh ngay việc đến đây liên hệ cũng không cần. Tùy tiện tìm người mà trao đổi. Đây là cái gì vậy? Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất Hồ Châu chính là làm tốt việc trùng kiến sau thiên tai. Bọn họ làm như vậy sẽ khiến cho cán bộ lo lắng. Công tác làm sao mà khai triển được? Dân chúng sẽ đánh giá nhìn chúng ta như thế nào? Mọi chuyện sẽ càng loạn hơn. Tương Văn Sơn liên tục hỏi mấy câu, đem Uông Minh Hạo dồn ép. Uông Minh Hạo biết, đây là Tương Văn Sơn đang bất mãn phát tiết. Nhưng cái loại bất mãn này đối với ông bây giờ có phát tiết thì cũng là vô dụng. Ông chỉ là một cán bộ cấp địa thành phố, không có khả năng dám vi phạm ý tứ của kỷ ủy tỉnh. Cho nên phương thức tốt nhất chính là giả tâm vờ điếc. Bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Tương Văn Sơn cũng là một thủ tục mà thôi, nên không nói thêm một lời nào nữa. Đối với thái độ tiêu cực của Uông Minh Hạo, Tương Văn Sơn cũng thấy được có một loại cảm giác mình đã vô lực. Lúc này ông đã dần dần mất đi sự khống chế đối thành phố Hồ Châu rồi. Vương triều của ông tại nơi đây đã tiếp cận bên bờ sụp đổ. Bí thư Tương, nếu không có việc gì khác, tôi đi về trước. Nhìn thấy Tương Văn Sơn đang tức ngây người, Uông Minh Hạo đứng dậy cáo từ. Tương Văn Sơn nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm, cũng không nói được câu nào. Uông Minh Hạo vừa mới đi, thì Đàm Quốc Khánh vào đến phòng làm việc của Giang Bình Quý. Lãnh đạo đang làm gì trong đó? Đàm Quốc Khánh hỏi. Giang Bình Quý lắc đầu, thấp giọng nói, bí thư Uông của ban thanh tra kỷ ủy thành phố mới vừa đi ra, tâm tình của lãnh đạo hình như không tốt. Nếu không có chuyện gì gấp, tốt nhất đừng đến quấy rầy ông ấy. Chính tôi cũng chưa dám vào. Ai, tôi chuyện này rất gấp, nên cần phải gặp bí thư. Bởi vì sự kiện này tôi không biết nên làm sao bây giờ, phải xin chỉ thị của bí thư thì tôi mới tính tiếp được. Đàm Quốc Khánh khó khăn nói, vậy anh cứ vào đi, tôi không dẫn vào đâu, tránh bị mắng lây. Giang Bình Quý nhún vai nói, Đàm Quốc Khánh bất đắc dĩ tiến lên gõ cửa, đến khi bên trong lên tiếng trả lời mới dám đẩy cửa vào. Vốn khi Uông Minh Hạo đi rồi, Tương Văn Sơn ngồi dựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, lúc nghe được tiếng gõ cửa thì bực mình, miễn cưỡng cho người vào. À, Quốc Khánh hả, có chuyện gì? Tương Văn Sơn vừa thấy ló đầu vào là Đàm Quốc Khánh, cũng giảm bớt hơn nửa phần bực bội, nhưng giọng nói vẫn còn đông cứng. Lãnh đạo, chuyện ông bảo tôi làm có chút manh mối, nhưng có vẻ rất phiền toái, tôi không biết phải làm gì bây giờ, cho nên tới tìm lãnh đạo để xin ý kiến. Chuyện gì mà phiền toái nữa vậy? Tương Văn Sơn sửng sốt hỏi, ông cũng nghĩ không ra mình đã phân phó Đàm Quốc Khánh đi làm việc gì. Đàm Quốc Khánh cũng ngạc nhiên, lãnh đạo của mình bị cái gì vậy? Thậm chí ngay cả chuyện riêng tư của mình trải qua cũng không nhớ rõ, cái dạng này thì làm sao có thể tiếp tục làm bí thư thành ủy được. Trong lòng y cũng là cực độ thất vọng, nhưng căn cứ theo nguyên tắc trung thành, y vẫn phải nói ra sự việc. Bí thư đã quên là về chuyện của Trịnh Hiểu Ngãi. Đàm Quốc Khánh nhắc, à đúng, tôi nhớ ra rồi, như thế nào? Có tiến triển, Tương Văn Sơn lập tức mừng rỡ, ngồi bật dậy. Vâng, tuy rằng bây giờ cũng chưa có xác định rõ ràng lắm, nhưng người đàn ông kia thì đã biết được, nhưng người đánh lén bí thư thì có lẽ không phải là hắn mà là do một người khác, còn tình nhân của Trịnh Hiểu Ngải thì chắc chắn là hắn rồi, vậy cậu còn đứng đó làm gì, sao không khống chế hắn lại? Thẩm tra thì rõ ràng thôi mà, Tương Văn Sơn vội vàng xao động hỏi, đây là sự nhục nhã mà ông không bao giờ quên được, mãi đến bây giờ gáy cổ vẫn còn rất đau. Lãnh đạo, đây mới chính là chỗ tôi thấy khó xử, tên này không phải là người bình thường, tôi sợ phía tạo thêm cho ông phiền toái, không phải người bình thường. Là loại người nào? Tương Văn Sơn giọng điệu thấp xuống, nhưng lộ ra bất mãn vô cùng, ông thật là không nghĩ ra tại thành phố Hồ Châu này, ai có thể dám cùng chính mình tranh đoạt đàn bà, chính là Đinh Trường Sinh, thư ký của chủ tịch Thạch, cắn răng, Đàm Quốc Khánh nói ra, bây giờ y chỉ cần đem sự tình nói ra rõ ràng, các người đấu đá như thế nào đó là chuyện của các người, đối với Tương Văn Sơn, đó là Đàm Quốc Khánh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, y cũng đã quyết định, chỉ cần lúc nào Tương Văn Sơn rời khỏi thành phố Hồ Châu, chính y sẽ lập tức từ chức, tuyệt đối sẽ không để cho bọn người kia có cơ hội nắm lấy mình, y sẽ cao bay xa chạy, vì biết rõ, đã đụng chạm đắc tội với Đinh Nhị Cẩu rồi, trong quá trình từ cái đêm gặp Đinh Nhị Cẩu nói chuyện, thì y biết thằng trai trẻ này là người không phải dễ đối phó, cho nên nếu mình không thể trêu vào hắn, thì tốt nhất chỉ còn con đường trốn thoát mà thôi. Đinh Trường Sinh, làm sao có thể xảy ra việc Trịnh Hiểu Ngải là tình nhân của hắn chứ? Tương Văn Sơn vừa hỏi, vừa cố nhớ lại trong đầu của mình, hình như cái tên Đinh Trường Sinh này có lần đi theo Thạch Ái Quốc tới gặp mình một lần, trừ lần đó ra, thì ông chưa từng thấy qua hắn. Tôi đã điều tra qua, trước khi Đinh Trường Sinh đến công tác tại thành phố Hồ Châu, thì làm giám sát phó trưởng phòng giáo dục tại khu hành chính mới, còn Trịnh Hiểu Ngải thì là lãnh đạo cục trưởng cục giáo dục, rất có thể là từ khi đó bọn họ bắt đầu quen nhau. Đàm Quốc Khánh nhỏ giọng nói, vậy thời gian dài khoảng bao lâu? Tương Văn Sơn cố dằn xuống trong nội tâm phẫn nộ hỏi, cũng khá lâu rồi, nhưng thời gian cụ thể thì tôi cũng không biết. Đàm Quốc Khánh giải thích nói, hừng, thằng chó đẻ này, chắc là chán sống rồi, cậu cứ tùy tiện tìm một lý do nào đó bắt hắn, để tôi nhìn thử xem hắn có mấy cái đầu. Tương Văn Sơn quả thực phẫn nộ muốn điên lên rồi, vì sao trước kia không có người nào dám đối đầu với mình, chẳng lẽ là đúng hết thời rồi sao? Lão tử chưa đi, thì cũng không ai dám mà khi dễ được đấy. Lãnh đạo, e rằng bây giờ hành động như thế thì không thích hợp, Đinh Trường Sinh đang bị thương, vẫn đang ở trong bệnh viện. Đàm Quốc Khánh mới đầu thật cũng không muốn nói ra, nhưng khi hắn quyết định cho Tương Văn Sơn biết, vốn là cũng muốn để cho Tương Văn Sơn có được một sự công đạo mà thôi, chứ hiện tại y đã không nghĩ muốn mình nhúng tay vào chuyện này nữa, dù sao người của Kỷ ủy tỉnh đang ở tại ngay Hồ Châu này, vì sao? Bởi vì hắn đang bị thương, Tương Văn Sơn bất mãn nhìn Đàm Quốc Khánh quát to, bởi vì thương thế của hắn có liên quan đến các hổ, cũng vì hắn cứu nữ phóng viên từ trên tỉnh kia bị trung đạn, đồng thời lần này mới đến mới một cảnh sát tên là Chu Hồng Kỳ. Nghe nói chính là con gái của tư lệnh quân khu Chu Hổ Khanh, đến đây tạm giữ chức phó cục trưởng đấy, nếu không có lý do mà đem bắt Đinh Trường Sinh, thì xem ra đối với lãnh đạo càng không có lợi, Đàm Quốc Khánh tận tình khuyên nhủ. Tương Văn Sơn vừa nghe thì tâm trí cũng hoang mang, nếu Đàm Quốc Khánh không nói, ông cũng không biết sự can hệ như vậy, đúng như Đàm Quốc Khánh nói, nếu tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ rước thêm tai họa cho mình, cậu đi ra ngoài trước, việc này tôi tự biết, Tương Văn Sơn khoát tay nói. Lãnh đạo còn có việc này, ngày hôm qua tôi gặp mặt với Đinh Trường Sinh, tôi vốn tưởng rằng có thể trấn áp được hắn, nhưng lại không được như ý của mình, hắn lật ngược nói Trịnh Hiểu Ngải là bạn gái của hắn, còn nói là không có sợ bất cứ ai cả, ngay cả bí thư hắn cũng không sợ, nếu gây chuyện không tốt, hắn sẽ công khai cho mọi người đều biết, cho nên tôi cảm thấy chuyện này tạm thời bỏ qua, chuyện nhỏ mà không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vì một người đàn bà như dạng của Trịnh Hiểu Ngải thì không đáng. Đàm Quốc Khánh cuối cùng vẫn là khuyên nhủ Tương Văn Sơn, đây là điều trước đây là không thể nào có, dạo đó y giống như là một con chó nhỏ, Tương Văn Sơn nói một thì y không dám nói hai, nhưng bây thì cũng dám khuyên ngăn đối với Tương Văn Sơn thì cũng đủ hiểu tình thế ra sao rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 730, Tương Văn Sơn đương nhiên không quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu một loại tiểu nhân vật này ở trong lòng. Điều ông quan tâm để ý là người đứng ở sau lưng Đinh Nhị Cẩu. Đối với Đinh Nhị Cẩu thì ông ta chỉ cần nhấc tay lên là xong đời hắn, nhưng cũng sợ đắc tội đụng chạm đến nhân vật đang đứng ở sau lưng. Đây là nguyên nhân mà ông tạm thời buông tay chưa hành động. Điển hình là chuyện của nữ phóng viên kia, người ở sau lưng cô ta đang tạo nên một cơn phong ba tại thành phố Hồ Châu bây giờ. Nhưng ông ta không hành động, trong nháy mắt ông ta thì đã không còn có cơ hội để mà hành động nữa. Tại vì 3 ngày sau đó, một lệnh thuyên chuyển từ trên tỉnh hỏa tốc đưa xuống, bản đồ chính trị của thành phố Hồ Châu một lần nữa lại lau sạch rồi. Về phần Tương Văn Sơn sau khi sẽ còn có bao nhiêu ảnh hưởng, đây là điều không thể biết trước được, nhưng cũng không có ai rỗi rảnh bàn tán trước chuyện như vậy. Tương Văn Sơn được điều đến tỉnh Trung Nam nhận chức vụ phó chủ tịch Tổng Công đoàn Lao động, chỉ cần không phải là người mù, thì ai cũng đều hiểu số phận của Tương Văn Sơn đã bị treo lên rồi. Xem ra lần này kỷ ủy tỉnh thu hoạch không nhỏ, chứ người chưa bị điều tra mà đã bị thuyên chuyển như vậy. Cái chức vị này là có cũng được mà không có cũng không sao. Tương Văn Sơn bất ngờ rời đi quá sớm làm cho rất nhiều người chuẩn bị không kịp, bao gồm luôn cả Thạch Ái Quốc. Tuy rằng phòng tổ chức cán bộ trên tỉnh tuyên bố là Thạch Ái Quốc tạm nắm quyền bí thư TP Hồ Châu, nhưng dù sao vẫn chỉ là tạm quyền. Muốn xóa được chữ này thì còn cần phải cố gắng hơn nhiều a. Điều cần thiết nhất là tìm người tin cẩn có mưu trí để lên tỉnh thương lượng về vấn đề này. Đào Thành Quân dù sao trước giờ cũng không có hoạt động qua ở trên tỉnh, mà cho dù Đào Thành Quân có lên tỉnh đi chăng nữa, cũng không có mối quan hệ như tên tiểu tử kia. Vì thế Đinh Nhị Cẩu dù vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, vẫn bị Thạch Ái Quốc gọi điện thoại bảo đêm nay đến nhà một chuyến. Chào chị, chủ tịch gọi điện thoại bảo em đến có việc. Đinh Nhị Cẩu nhờ Đỗ Sơn Khôi lái xe đưa chính mình đi khu cư xá của thành ủy, nhưng là không nghĩ tới người ra mở cửa lại là Tiêu Hồng, đang ở trong thư phòng, ông ấy đang đợi em đấy. Dù Thạch Ái Quốc đã thân thiết nhận hắn làm cháu bắt gọi là chú, nhưng Tiêu Hồng so với Thạch Ái Quốc còn quá trẻ nên hắn vẫn không thể nào thay đổi cách xưng hô được. Tiêu Hồng lần này đối với hắn đã thay đổi thái độ không cao ngạo như trước nữa, cô đã nghe trong lời nói của chồng mình thì hiểu tên thư ký trẻ tuổi này lại là một nhân vật rất trọng yếu một, không phải đơn giản là một con chó săn luôn nghe theo lời của chồng mình. Đinh Nhị Cẩu đứng ở một bên, nhìn đến Tiêu Hồng lúc xoay người lấy đôi dép lê thay đổi mang trong nhà cho hắn, thừa dịp từ phía sau quan sát đánh giá Tiêu Hồng, hai mảnh thịt mông đầy đặn co giãn như là khoa trương vểnh lên, thoạt nhìn khiến người tâm động, toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không hấp dẫn, cao ngất bộ ngực, cái bụng bằng phẳng, lộ bên dưới cái váy liền áo là cặp đùi đẹp thon dài. Vốn là Tiêu Hồng mặc cái áo liền váy đơn bạc dùng ở trong nhà, vào lúc này đang khom người cúi xuống, lại giống như là lớp da thịt thứ hai dính sát thật chặt ở trên cái mông tròn bự ngạo nghễ của cô, hiện tại đã trở nên có chút trong suốt lên. Cứ như vậy, chẳng những hắn có thể xem được bộ dạng thuộc phụ phong tình vạn chủng xinh đẹp này, mà có thể xuyên thấu qua cái váy cơ hồ trong suốt, mơ hồ thấy da thịt tuyết trắng như ngọc, còn có thể thấy rõ ràng, bên dưới cái váy màu trắng điểm bi nhỏ, có dấu vết mảnh tam giác màu đỏ. Không cần phải nói, đó là cái quần lót đang bao vây lấy nơi kín đáo màu mỡ của Tiêu Hồng. Ngồi cởi giày ra, lén liếc nhìn lên, nơi chính giữa hai bắp chân Tiêu Hồng trong lúc lui tới, hơi hở ra, đó chính là cái bánh bao thịt của cô, tựa như đang từ ở trong nơi trong đó tản ra cái mùi mê người, dụ dỗ ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, mà cái loại như ẩn như hiện càng gây cho hắn thâm trình tự kích thích. Đáng tiếc, bắp đùi của cô đã bị cái váy liền áo chặn lại, nếu Tiêu Hồng mặc cái váy ngắn thì thật tốt biết bao nhiêu. Chẳng những hắn có thể nhìn ngắm toàn cảnh bắp đùi, hơn nữa nói không chừng còn có cơ hội có thể xem tới được cái âm hộ đang được bao vây ở trong cái váy kia là hình dạng như thế nào đấy. Bất quá Tiêu Hồng vóc người xinh đẹp như vậy, chỗ đó khẳng định cũng sẽ rất đẩy đà màu mỡ a. Thưa chủ tịch, có việc cần gặp cháu à? Sau khi vào cửa thư phòng, thấy Thạch Ái Quốc đang ngồi sẵn ở trên cái bàn trà thấp theo kiểu Nhật xem báo, đương nhiên là phía sau tờ báo đó có bao nhiêu tâm tư, thì cũng khó mà biết được. Tiểu Đinh đến đây. Mau tới ngồi, thương thế thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không? Thạch Ái Quốc ngoại lệ đứng người lên, quan tâm hỏi đến thương thế của Đinh Nhị Cẩu. Không sao, ngày mai là có thể làm thủ tục xuất viện, rất sớm là có thể đi làm lại rồi. Đinh Nhị Cẩu nói, hắn biết Thạch Ái Quốc gọi mình tới đây, chỉ sợ là không đơn giản hỏi về vấn đề này. Ừ, vậy là tốt rồi. Trong giai đoạn lúc này cũng chính là thời điểm chú đang cần người, cháu phải nhanh mau trở về. Nhưng trước hết là vết thương phải bình phục hoàn toàn, chứ đừng để lưu lại di chứng, sẽ không tốt đâu. Vâng, cháu biết, chủ tịch đêm nay gặp cháu, là có chuyện gì phải không? Đúng vậy, bí thư Tương đã đi rồi, chuyện này chắc cháu cũng biết chứ. Quá bất ngờ, tuy rằng trên tỉnh đã thông báo là chú nắm tạm quyền bí thư thành phố, nhưng thật sự là vẫn danh bất chính, ngôn bất thuận. Thời gian vừa rồi cháu lên tỉnh lý đã quan hệ đến bên kia như thế nào rồi? Chú định mấy ngày nữa đi lên tỉnh lý một chuyến, tìm gặp An bí thư báo cáo sơ qua tình hình của Hồ Châu qua công tác trùng kiến sau cơn lũ, có thể được chưa? Thạch Ái Quốc với ánh mắt kia tràn đầy hy vọng, Đinh Nhị Cẩu thấy cảm thấy có chút sợ hãi. Thật ra đây là Thạch Ái Quốc đang hỏi Đinh Nhị Cẩu khi nào thì có thể sắp xếp được chuyện này, nếu đêm nay có thể sắp xếp được, không chừng Thạch Ái Quốc cũng đi lên tỉnh ngay, bình thường thì không đốt hương, đến lúc nước tới chân mới nhảy, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng thật là khó khăn. Chủ tịch à, chuyện này đúng là cháu cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể là làm hết sức, bởi vì hắn là đang phó thác cho Chu Hồng Kỳ, mà vợ của Thành Khôn lại là chiến hữu trong quân đội với Chu Hồng Kỳ chứ không phải là nàng quen biết trực tiếp với Thành Khôn. Quan hệ này có một đặc tính, không thể quá vồ vập làm như chuyện quá cần, càng vô vập nhiều, thì tác dụng hiệu năng càng thấp. Tiểu Đinh, không phải làm hết sức, mà là chú muốn toàn lực ứng phó, có yêu cầu gì, cứ việc nói, dùng tiền hoặc là dùng người, không cần xin chỉ thị của chú, cứ trực tiếp gặp thư ký trưởng là được, tôi đã dặn trước rồi, bảo hắn toàn lực phối hợp với cháu. Ui chao, cháu không dám, chuyện này thật đúng là cần chú hỗ trợ đấy, nói. Cháu cần chú làm cái gì? Thạch Ái Quốc không dằn nổi hỏi, chủ tịch có chuyện cháu không biết chú có biết chưa? Con gái của tư lệnh quân khu Chu Hổ Khanh là Chu Hồng Kỳ đã đến thành phố Hồ Châu nhận công tác rồi, trên tỉnh có ý tứ là để cho Chu Hồng Kỳ tạm thời giữ chức phó cục trưởng cục công an, bí thư tương thì đã bị điều đi, cho nên chú mau chóng sắp xếp đến thị sát cục công an thành phố, như vậy thì việc chúng ta đi tỉnh cũng dễ nói chuyện hơn. Với lại vợ của thư ký tỉnh ủy Thành Không là chiến hữu với Chu Hồng Kỳ lúc cô ấy còn trong quân đội, thật ra tất cả đều là quan hệ. Đinh Nhị Cẩu quanh co lòng vòng rồi đem chuyện Chu Hồng Kỳ làm phó cục trưởng nói ra, bây giờ thì Thạch Ái Quốc là chủ tịch thành phố, kim tạm quyền bí thư, thì hoàn toàn có đủ quyền lực để chuẩn y đồng ý giải quyết cho Chu Hồng Kỳ làm phó cục trưởng công an chính thức rồi. Thạch Ái Quốc gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng của ông cũng ghi lại lời nói của Đinh Nhị Cẩu. Chu Hồng Kỳ đã đến Hồ Châu, đây là một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với lãnh đạo trên tỉnh, ít nhất nếu như mình được bổ nhiệm lên trong ban thường ủy, lúc đó Chu Hổ Khanh cũng sẽ không phản đối mà ngược lại giúp đỡ nói thêm mấy câu, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Hồng từ phía sau bưng lên một ấm trà nóng mới mang đến, đặt ở trên bàn trước mặt Đinh Nhị Cẩu rót trà, Đinh Nhị Cẩu vội vàng đứng lên khách sáo một chút, có thể được phu nhân của chủ tịch thành phố tự mình châm trà. Tại thành phố Hồ Châu này chỉ sợ cũng không có được mấy người, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng rất là hưởng thụ sảng khoái, bởi vì Tiêu Hồng cũng đã nhìn ra, chồng của mình có thể vững vàng lên, e rằng cũng liên quan không nhỏ trên người tên thư ký này, nếu không phải vậy thì đời nào chồng mình cùng với một tiểu thư ký ngồi nói chuyện ở đây, điều này làm cho Tiêu Hồng dần dần thay đổi cách nhìn đối với Đinh Nhị Cẩu, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn ngày trước rất nhiều. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 731. Sau khi Tương Văn Sơn bị điều đi, công việc điều tra của Hà Phong càng thêm thuận lợi, không còn có trở ngại gì. Trong lúc này không biết là ai, cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì. Ở trong bóng tối cung cấp cho kỷ ủy rất nhiều tài liệu mà trong thời gian Tương Văn Sơn làm bí thư tại Hồ Châu vi pháp loạn cương. Nhưng Tương Văn Sơn là cán bộ cấp sở, muốn động đến thì với cấp bậc của Hà Phong không thể nào định đoạt. Gã chỉ có thể đem tất cả tài liệu cung cấp cho bí thư kỷ ủy tỉnh Lý Thiết Cương, về phần lãnh đạo ở trên định đoạt như thế nào, đó là chuyện của lãnh đạo, không còn có Tương Văn Sơn trong tỉnh ủy Hồ Châu, mọi người thấy cũng bình thường, có thể thấy được thế giới này ai cũng có thể thay đổi được, đừng tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ, cứ cho rằng không có mình thì sẽ có đại loạn, đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng của chính mình mà thôi. Hôm nay thường ủy hội của Ủy ban thành phố Hồ Châu cử hành họp. Tuy rằng Đinh Nhị Cẩu cánh tay chưa hoàn toàn lãnh hẳn, nhưng cũng đành hưởng ứng lời lãnh đạo kêu gọi, nên vừa xuất viện thì phải đi làm ngay, bởi vì Thạch Ái Quốc đã thấy rõ, nếu như là Dương Mưu theo đúng quy tắc thì còn lâu Đinh Nhị Cẩu mới bắt kịp thư ký trưởng Đào Thành Quân này, nhưng nếu nói tính toán không làm theo quy tắc bài bản nào, thì Đào Thành Quân so ra quá kém so với Đinh Nhị Cẩu, hắn dám làm, dám lập ra phương hướng những điều không ai ngờ đến, cho nên ở vào những thời khắc khẩn cấp, thì Thạch Ái Quốc cũng cần Dương Mưu, nhưng có những âm mưu như Đinh Nhị Cẩu thì vẫn cần thiết hơn. Đinh khoa trưởng, có muốn uống nước không? Tôi rót nước cho cậu, Trương Hòa Trần nhẹ giọng hỏi, do Đinh Nhị Cẩu cánh tay vẫn còn bị đau, cho nên có một số việc sự không làm được, vì thế Ủy ban thành phố cử ra một nhân viên trong khoa tổng hợp đến giúp một tay, giúp đỡ những việc lặt vặt như rót nước châm trà cho lãnh đạo. Không cần đâu chị Trương, không cần, những lãnh đạo đã bắt đầu họp chưa? Đinh Nhị Cẩu hỏi, vì tay còn bị đau không ghi chép được nên hắn được ở lại văn phòng của mình, hình như đã bắt đầu rồi. Trương Hòa Trần không nói nhiều, vì cô cũng nắm được quy củ, cái gì cần nói, cái gì thì không nên nói. À, trước đây chị Trương ở cơ quan nào? Đinh Nhị Cẩu từng hỏi cô câu này rồi khi lần đầu tiên gặp cô, nhưng giờ thì lại đã quên nên hỏi. hắn chỉ có ấn tượng là lúc ấy cô mặc một bộ váy áo màu lam, với cái mông bự tròn ngạo nghễ vểnh về phía sau với bên trong cái mông đít hằng lên đường viền cái quần lót loáng thoáng lộ ra. Cái loại đàn bà thành thục đẩy đà này làm cho mỗi một người đàn ông nào nhìn thấy đều phải tim đập thình thịch khó quên. Tôi trước ở bên cục văn hóa thông tin nhưng công tác tại khu vực hồ khu cũ, được điều tạm thời lại đây giúp một tay, nói không chừng thì chưa biết bao giờ bị đuổi quay trở về đấy. Trương Hòa Trần rõ ràng đối tình huống bấp bênh như thế này thì không hài lòng. Trên thực tế tại trong các cơ quan chính phủ, tình huống như vậy cũng bình thường. Cơ quan nào thiếu người thì điều động những cơ quan ở dưới đi lên phụ giúp. Nhưng tổ chức quan hệ, tiền lương đều vẫn phải phụ thuộc vào cơ quan chủ quản cũ, cho nên có rất nhiều cơ quan có ý kiến, nhưng sự điều động bọn họ đều là từ cơ quan thượng cấp, tuy rằng có bất mãn, nhưng cũng đành chịu không có biện pháp gì. Cho nên thực tế khi phục vụ cơ quan mới nếu không có mối quan hệ quen biết, thì nhất định có lúc sẽ bị trả lại về cơ quan cũ mà chẳng có quyền lợi gì, nhưng nếu có quan hệ, thì khả năng được vào biên chế cơ quan mới. Cho nên những người bị điều đi dạng phụ giúp như thế này này cũng thực là khó ngóc đầu lên nổi, tại vì đối với cơ quan cũ thì đâu có cống hiến gì trực tiếp mà lên chức, còn cơ quan mới thì chỉ là phụ giúp một thời gian rồi lại quay về cơ quan cũ. Lúc này hắn mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của nàng, mặt trái xoan, một đôi mắt to long lanh, tràn đầy một loại lưu nhân phong tình, áo sơ mi màu trắng, bộ váy màu đen, hợp thể mặc ở trên người của Trương Hòa Trần. Gần như mang ra dáng người hoàng mỹ tận tình thể hiện tại trước mặt của Đinh Nhị Cẩu rồi, bộ ngực đẩy đà từ bên trong chống đỡ lên cái áo sơ mi vừa đúng, có vẻ càng thêm rắn chắc no đủ, một ít da thịt trắng trẻo theo từ cổ áo lộ ra, có lẽ nàng ăn mặc có chút bảo thủ, áo sơ mi cũng chỉ để hở một cái cúc áo phía trên cùng, khu vực hồ khu cũ. Cách xa như vậy sao lại chuyển chị tới nơi này? Đinh Nhị Cẩu rất là kinh ngạc hỏi. Chẳng qua là vì hồi đó trong lúc rảnh rỗi có viết mất bài ý kiến đăng trên báo, không phù hợp cho nên đã bị lãnh đạo khu vực hồ khu cũ kiểm điểm. Lúc nói chuyện phím với đồng sự, tôi nghe nói trên khoa tổng hợp của Ủy ban thành phố cần người giúp một tay, nên đã xin chuyển đến đây. Nhưng bây giờ cuối cùng chắc phải trở về lại cơ quan cũ rồi, bởi vì tại đây không giữ lại, ở cơ quan đang thúc giục tôi trở về. Đinh khoa trưởng, cậu nói xem tôi nên làm cái gì bây giờ đây để được giữ lại vào biên chế ở đây. Trương Hòa Trần lúc này rất sốt ruột rồi, nếu không cũng sẽ chẳng đem chuyện này nói với Đinh Nhị Cẩu. Việc này chị có nói cho thư ký trưởng chưa? Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi. Không có, thấy thư ký trưởng bận rộn quá, lại là làm lãnh đạo lớn, làm sao tôi dám đến nói chuyện này với ông ta, chẳng qua là vừa lúc có cơ hội gặp Đinh khoa trưởng như thế này, cho nên muốn hỏi qua một chút nên làm cái gì bây giờ, có giữ tôi lại hay là để cho tôi trở về cơ quan cũ? Trương Hòa Trần nói. Chuyện này thì tôi không quyết định được, nhưng tôi có thể chờ lúc thích hợp nói với lãnh đạo, bất quá tôi cảm thấy, cũng có thể lưu chị ở lại đây được, bởi vì khoa tổng hợp quả thật là đang thiếu người, phòng này có khối lượng công việc rất lớn, có điều lại không nhận thêm biên chế, mà chỉ nhờ người đến hỗ trợ, điều này cũng không thực tế. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy giải thích như vậy hợp lý nhất. Đinh khoa trưởng, việc này nhờ cậu định đoạt giúp đỡ dùng, hai vợ chồng tôi đang ở vùng ngoại thành cùng với gia đình chồng. Nhưng hiện tại thì đang đi làm hỗ trợ ở đây, chúng tôi định tìm xem chung quanh đây có chỗ nào để mua gian phòng, nếu quay trở về lại cơ quan, thì đi làm quá xa, hiện tại chưa có con nhỏ thì còn dễ, nếu sau này có, thì càng thêm phiền toái. Trương Hòa Trần vừa nghe Đinh Nhị Cẩu nói, ý thức được trong chuyện này còn có thể hy vọng, nếu theo Đinh Nhị Cẩu từ nơi này để biết được ai mới là người có thể quyết định được, như vậy thì chuyện của mình may ra còn có cửa. À, đúng rồi, chồng của chị đang làm gì vậy? Cũng làm viên chức chính phủ hay ở bên ngoài? Hắn ở bên ngoài làm ăn, chủ yếu là phụ việc với cha mẹ ở nhà. Nếu tôi được biên chế ở đây, thì có nhiều việc trở nên dễ dàng hơn. Đinh khoa trưởng, chuyện này ai có thể quyết định vậy? Trương Hòa Trần lại nhắc về vấn đề chuyện của mình. Đinh Nhị Cẩu đang cùng Trương Hòa Trần nói chuyện, nhưng dư quang ánh mắt vẫn đang ngó chừng trên cặp đùi của Trương Hòa Trần tới lui. Đó là một tật xấu không bỏ được, bởi vì Trương Hòa Trần đang ngồi đối diện với Đinh Nhị Cẩu, cho nên làn váy trên đầu gối của nàng hơi lệch lên phía trên tầm 1/3 cặp đùi thì giữ lại, làm cho Đinh Nhị Cẩu có một cảm giác tim đập thình thịch hơi nhanh. Chuyện này thì phải do phòng tổ chức nhân sự ở cơ quan cũ quyết định đấy, nhưng nếu khoa tổng hợp thành phố muốn cá nhân người nào, có thể là phòng tổ chức nhân sự cơ quan cũ cũng nể mặt mũi. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ rồi nói, Trương Hòa Trần là loại đàn bà thông minh thành thục, Đinh Nhị Cẩu vừa nói lời này ra, nàng chỉ biết đây là Đinh Nhị Cẩu đang ám chỉ về việc của nàng, chuyện này hắn có thể làm được. Nàng lại nhìn thẳng vào mặt Đinh Nhị Cẩu một chút, rồi hỏi nhỏ, Đinh khoa trưởng, việc này cậu thật có thể làm được. Trương Hòa Trần cũng thừa biết là Đinh Nhị Cẩu đang nhìn tới lui trên cặp đùi của mình, nghĩ đến việc Đinh Nhị Cẩu nói chuyện này cũng không cần quá khó khăn, thấy hắn đã cảm nhận được ý của mình, Trương Hòa Trần trong lòng tự nhiên thấy rất là thoải mái nhẹ nhàng, có cho hắn nhìn một chút cũng không sao cả. Trong đầu Trương Hòa Trần suy nghĩ đơn giản như vậy, hai chân vốn là cái đùi này khoác chéo lên phía trên cái đùi kia, làm như tư thế ngồi hơi mỏi, lơ đãng hạ chân xuống bằng nhau, phía sau lưng cũng tựa vào trên ghế salon đổi thành tư thế ngồi thoải mái một chút ở phía đối diện Đinh Nhị Cẩu. Trương Hòa Trần với bộ dáng như vậy, vốn là không gì đáng trách, nhưng nàng lại hơi hở cặp bắp đùi ra, Đinh Nhị Cẩu tuy rằng ở mặt ngoài làm ra một bộ đang nghiêm túc trao đổi câu chuyện với nàng, nhưng đôi mắt gian tà, vẫn chú ý nơi chính giữa cặp đùi của Trương Hòa Trần, cho nên, khi nàng có hành động như vậy, khiến cho ở giữa phong cảnh của nàng trong thoáng cái lộ ra tại trước mắt của Đinh Nhị Cẩu, nhìn đến nơi kín đáo nhất thân thể của Trương Hòa Trần, màu trắng cái quần lót thấp thoáng, ẩn hiện bên trong mờ mờ là thảm tơ đen nhánh chợt lóe lên, do hai bắp đùi ép lại nên hai mét ngoài phồng lên cao, ngay chính giữa trung gian cái âm hộ hình thành một cái khe nhỏ mặt ngoài lớp vải mỏng quần lót, câu dẫn lấy Đinh Nhị Cẩu, hắn cảm giác được thân thể đã có chút bất an ở bên dưới, hiện tại đã trở nên dục động, thân thể tuy rằng nổi lên phản ứng, nhưng Trương Hòa Trần cũng không có nhìn ra.